Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1673. Sinh tử tồn vong chi tế. Chương 1673. Sinh tử tồn vong chi tế. Cũng may mắn Thái Hư Thanh Hồn Đan là ở phía sau đấu giá đấy, nếu không ngay từ đầu tựu không có cái này đan dược đấu giá, sợ là Thanh Viêm đấu giá hội lập tức cũng sẽ bị những cái kia nổi giận khách nhân cho dỡ xuống rồi. Mặc dù như thế, cũng khó bảo vệ Thanh Viêm đấu giá hội sẽ không bị dỡ xuống. Bất quá Thanh Viêm lão tổ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến hành đấu giá. Đến lúc đó chỉ có thể tận lực giải thích. Nếu như những cái kia khách nhân có thể nghe giải thích của bọn hắn, Thanh Viêm đấu giá hội thì có thể vượt qua cái này một ăn cướp. Nếu không phải có thể, Thanh Viêm đấu giá hội thì có thể tan thành mây khói. Vật phẩm đấu giá nguyên một đám không ngừng bị đánh ra đi. Trong đó có chút thứ tốt tức thì bị đánh ra giá cao. Những này giá cao, nếu là bình thường mà nói, ngay cả là Thanh Viêm lão tổ đều mặt mày hớn hở đấy. Nhưng trước mắt cảm kích cái kia chút ít các đại nhân vật không có một cái nào có sáng tươi cười. Nguyên một đám sắc mặt âm trầm vô cùng. Còn có mấy cái vật phẩm đấu giá liền đến phiên Thái Hư Thanh Hồn Đan rồi. Trong đại điện Thanh Viêm đấu giá hội một cái đại nhân vật đột nhiên trầm giọng nói ra. Mặt khác một mực không nói gì đại nhân vật nhàn nhạt lườm nói chuyện cái này đại nhân vật liếc, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm. Thanh Viêm lão tổ không nói gì, chỉ là ngồi ở chủ vị bên trên nhắm mắt ánh mắt. Chỉ là ai cũng có thể chứng kiến Thanh Viêm lão tổ cái kia âm trầm như nước sắc mặt. Trong phòng đấu giá, xuống lần nữa một cái tựu là Thái Hư Thanh Hồn Đan rồi. Cái này đan dược quá nghịch thiên. Chúng ta nhất định phải đạt được. Một cái ác ma tộc thế lực trầm giọng nói ra, đằng đằng sát khí, thanh âm kiên định vô cùng. Xuy. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái cười nhạo âm thanh liền truyền tới. Chỉ bằng các ngươi, chỉ cần chúng ta thiên sứ tộc tại, các ngươi ác ma tộc đừng nghĩ đến cái này đan dược. Thái Hư Thanh Hồn Đan đoạt huy chương chỉ có thể là chúng ta thiên sứ tộc. Thiên sứ tộc cùng ác ma tộc chính là trời sinh đối đầu, lẫn nhau xem không đôi mắt. Bởi vậy, nghe được thiên sứ tộc hung hăng càn quấy vô cùng nói chuyện, ác ma tộc những người kia liền rất là tức giận, cơ hồ nhìn không được muốn xuất thủ. Nhưng là, bọn hắn không phải đến mọi người đấy. Muốn diệt sát thiên sứ tộc về sau còn nhiều, rất nhiều thời gian. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chính là Thái Hư Thanh Hồn Đan. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác. Đồng thời, bên trong phòng đấu giá, nguyên một đám cường giả hoặc là thế lực đều tinh thần đại chấn. Bởi vì, muốn đến Thái Hư Thanh Hồn Đan, ra sân. Tại đây đấu giá trong đại sảnh người có bao nhiêu là vì cái này đan dược mới đến hay sao? Đến thiếu cửu trưởng thành đều là. Bọn hắn sẽ không chút nào cảm thấy Thanh Viêm đấu giá hội tại lừa dối bọn hắn, nếu là dạng như vậy mà nói Thanh Viêm đấu giá hội tuyệt đối nhìn không được bọn hắn lừa giận mà trực tiếp bị san thành bình địa. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Thanh Viêm đấu giá hội sinh tử tồn vong tựu xem biểu hiện của mọi người rồi. Đột nhiên, một mực nhắm mắt dưỡng thần Thanh Viêm lão tổ mãnh liệt mở mắt, trầm giọng nói một câu. Trong đại điện mười mấy cái đại nhân vật nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bịch. Nhưng rất nhanh đấy, bọn hắn trên mặt cũng đều lộ ra kiên quyết chi sắc. Trong phòng đấu giá, Thanh Viêm đấu giá hội đức cao vọng trọng đấu giá đại sư đang chuẩn bị muốn đấu giá Thái Hư Thanh Hồn Đan thời điểm. Nhưng ngay lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên Thanh Viêm lão tổ thanh âm. Đấu giá đại sư sắc mặt lập tức trắng bịch. Bởi vì lúc trước nhiều lần đấu giá ra giá cao mà bảo trì khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức ngưng trệ. Chỉ thấy hắn vốn là nhìn lướt qua phía dưới đấu giá đại sảnh liếc, nhìn thấy những cái kia nguyên một đám nóng bỏng mà lại vô cùng kiên định khuôn mặt, trên mặt hắn lộ ra đắng chát chi sắc. Thái Hư Thanh Hồn Đan lại bị người đánh cắp rồi. Nhưng hắn là biết rõ đấu giá trong đại sảnh có bao nhiêu người là vì cái này đan dược mà đến đấy. Mà bây giờ hắn nhưng lại muốn nói cho bọn hắn biết nói bọn hắn không có thái hư thanh hồn đan đấu giá. Không có bất kỳ huyền nghi, hắn tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị những cái kia phẫn nộ khách nhân đuổi giết thành cặn bã. Tiếp theo liền thanh viêm đấu giá hội đều bị triệt để hủy diệt. Nhìn thấy đấu giá đại sư đột biến sắc mặt, đấu giá trong đại sảnh phần đông khách nhân sắc mặt cũng là hơi đổi. Sẽ không phải là ở thời điểm này xuất hiện cái gì chỗ sơ suất a? Chẳng lẽ thanh viêm đấu giá hội cũng không có thái hư thanh hồn đan? Một ít cường giả trong nội tâm xông lên cảm giác xấu. Lập tức liền có chút ít tức giận. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy bị thanh viêm đấu giá hội cho lừa dối rồi. Thanh viêm đấu giá hội căn bản cũng không có thái hư thanh hồn đan, chẳng qua là muốn tạo thế mà thôi, hấp dẫn càng nhiều nữa người tới để cho bọn hắn vật phẩm đấu giá đánh ra càng cao giá tiền. Một thanh âm đột nhiên tại toàn bộ đại sảnh vang lên, tuy nhiên không phải rất lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng ở mỗi người bên tai vang lên. Thái hư thanh hồn đan chính là thái cổ thời điểm phù dung sớm nở tối tàn đan dược. Ta nói thanh viêm đấu giá hội như thế nào cũng tìm được đâu rồi, nguyên lai chỉ là lừa dối a. Những này chết tiệt vương bát đàn, đây là bỏ đá xuống giếng a. Thanh viêm đấu giá hội có chút nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt ở trong nội tâm mắng. Bởi vì bọn hắn chứng kiến nói chuyện cái kia chút ít mọi người là cái chết của bọn hắn đối đầu, mặt khác đấu giá hội đấy. Bọn hắn đây là muốn thanh viêm đấu giá hội triệt để hủy diệt. Dụng tâm ác độc. Nguyên một đám thanh âm truyền ra, nghe vào những cái kia khách nhân trong tai, để cho bọn hắn sắc mặt không ngừng biến ảo lấy. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt đấu giá đại sư, bọn hắn cơ bản đã khẳng định thanh viêm đấu giá hội không có thái hư thanh hồn đan. Vì vậy, một ít táo bạo cường giả liền vỗ án. Moa nó, các ngươi đến cùng có hay không thái hư thanh hồn đan? Nếu là không có, đừng trách ta dỡ xuống ngươi cái này điều đấu giá hội. Đã có đệ nhất nhân dẫn đầu tự có người thứ hai cùng với càng nhiều nữa người. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đấu giá sảnh mắng chửi thanh âm tiếng chửi rủa hỗn hợp tại một khối. Từng đạo đáng sợ sát ý càng là không ngừng phóng lên trời tràn ngập đầy toàn bộ đấu giá đại sảnh. Đấu giá đại sư cùng thanh viêm đấu giá hội những công việc kia nhân viên sắc mặt lập tức thay đổi. Đấu giá hội phía sau trong đại điện thanh viêm lão tổ mãnh liệt đứng lên, muốn một bước bước ra. Lão tổ, chuyện này ta đi giải thích. Ngươi cũng đừng có lẫn vào rồi. Chỉ cần ngươi tại, chúng ta thanh viêm đấu giá hội dù là hôm nay ngã xuống, ngày khác cũng tất nhiên có thể đông sơn tái khởi. Nhìn thấy thanh viêm lão tổ mà bắt đầu. Trong đại điện rất nhiều đại nhân vật đều kinh hãi. Mà một cái trong đó thánh bảng cường giả càng là trầm giọng nói ra. Hôm nay chuyện này phải ta ra mặt. Ta ra mặt có lẽ còn có thể để cho thanh viêm đấu giá hội tiếp tục tồn tại. Nếu là ta không hiện ra, thanh viêm đấu giá hội cũng sẽ bị san thành bình địa. Thanh viêm lão tổ thở dài một hơi. Hôm nay tình thế chi nghiêm trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đều do cái kia đánh cắp đan dược đạo tặc. Một cái đại nhân vật đột nhiên phẫn nộ gầm nhẹ một câu. Thanh viêm lão tổ lắc đầu, đối phương là đánh cắp đan dược không tệ, nhưng là bởi vì bọn hắn bản thân không đủ cường đại nguyên nhân. Nếu là hắn đầy đủ cường đại, có ai có thể đánh cắp cái kia đan dược? Nếu là ta không cách nào ngăn cơn sóng dữ, các ngươi trước tiên liền trốn a. Có xa lắm không cho ta trốn rất xa. Thanh viêm lão tổ lắc đầu, đúng là vẫn còn một bộ bước ra, hướng phía trước đấu giá đại sảnh liền đi tới. Hắn đã quyết định cùng đấu giá hội đồng sanh cộng tử rồi. Các ngươi lại không thể có tính nhẫn nại điểm. Ta nói tại đấu giá trước kia tựu nhất định đem đan dược đưa về ra, ta cũng không phải nói không giữ lời chi nhân. Ngay tại thanh viêm lão tổ vừa mới ly khai đại điện thời điểm, một cái cười khẽ âm thanh từ xa phương truyền tới. Đồng thời, thanh viêm lão tổ cũng nhìn thấy một đạo lưu quang từ tiền phương trong hư không liệt ra, hướng phía hắn kích xạ mà đến. Thanh Viêm lão tổ vốn là sững sờ, đón lấy liền không tự chủ được bắt được đạo kia lưu quang. Sau đó tập trung nhìn vào, không phải là cái kia bảo tồn thái hư thanh hồn đan cái chai sao? Chẳng lẽ là... Thanh Viêm lão tổ trong nội tâm rõ ràng không hiểu kích bắt đầu chuyển động. Trực tiếp nhổ nắp bình thần niệm trước tiên dò xét đi vào. Là thái hư thanh hồn đan. Khi thấy cái kia quen thuộc đan dược thời điểm, Thanh Viêm lão tổ nhìn không được kinh hô một tiếng. Tiếp theo trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ rồi. Xác nhận về sau thái hư thanh hồn đan liền bị Thanh Viêm lão tổ thu vào bảo vật trong không gian, đồng thời đối với phía trước ôm quyền thi lễ một cái. Hắn tại cảm tạ. Theo đạo lý mà nói, đối phương trộm đi đồ đạc của bọn hắn, thiếu chút nữa hại chết toàn bộ Thanh Viêm đấu giá hội, hẳn là hắn bất cộng đái thiên cửu nhân là được. Nhưng là vì sao còn muốn cảm tạ? Chẳng lẽ Thanh Viêm lão tổ choáng váng hay sao? Trên thực tế, Thanh Viêm lão tổ thật sự cảm tạ Mộ Dung Vũ đấy. Mộ Dung Vũ tuy nhiên đánh cắp bọn hắn đan dược, để cho bọn hắn chờ đợi lo lắng đã qua rất nhiều ngày. Nhưng đúng là vẫn còn đem đan dược đưa về đến rồi. Nói cho cùng, chẳng qua là để cho bọn hắn sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Còn nếu là Mộ Dung Vũ ban đêm như vậy cả buổi thời gian mới đưa tới, hoặc là dứt khoát không có trả lại, Thanh Viêm đấu giá hội cũng sẽ bị san thành bình địa. Đan dược thực bị đuổi về đến rồi. Trong đại điện Thanh Viêm đấu giá hội, phần đông đại nhân vật hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cả đám đều lộ ra dáng tươi cười. Cái kia dẫn theo tâm cũng buông lỏng xuống đến rồi. Lập tức, nguyên một đám theo sát Thanh Viêm lão tổ hướng phía trước đấu giá đại sảnh liền bay vút mà đi. Về phần tìm Mộ Dung Vũ xui, đừng nói bọn hắn không có tìm được Mộ Dung Vũ tung tích, cho dù đã tìm được cũng không có thời gian này. Đấu giá trong đại sảnh, tại Thanh Viêm đấu giá hội đối thủ một mất một còn vỗ phía dưới, toàn bộ đấu giá trong đại sảnh các cường giả lửa giận đều bị kéo đi ra. Nguyên một đám đằng đằng sát khí đấy. Có ít người càng là đã nhìn không được muốn động thủ dỡ xuống đấu giá đại sảnh rồi. Lão đầu, các ngươi Thanh Viêm đấu giá hội phải chăng thật sự là lừa dối chúng ta? Các ngươi đến cùng có hay không thái hư thanh hồn đan? Có tựu tranh thủ thời gian lấy ra đấu giá? Nếu là không có, ta trước tiên giết chết ngươi. Một cái ẩn chứa cuồng bạo lửa giận thanh âm mãnh liệt vang lên tràn đầy sát ý. Đấu giá đại sư sắc mặt tái nhợt, hắn vốn muốn hào hào giải thích đấy. Nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói đâu rồi, những người này tựu tức giận như thế rồi. Nếu là hắn thật đúng thừa nhận không có thái hư thanh hồn đan, hắn tuyệt đối sẽ bị oanh giết đến chết. Ta xem Thanh Viêm đấu giá hội cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Mọi người thấy thế nào? Đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nhưng lại để cho đấu giá đại sư đẳng cấp Thanh Viêm đấu giá hội bên này người hoảng sợ không thôi. Cái thanh âm này tuy nhiên bình thản, nhưng là trong đó ẩn chứa sát ý nhưng lại vô cùng đáng sợ đấy. Hơn nữa đối phương ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, muốn tiêu diệt Thanh Viêm đấu giá hội. Ha ha ha! Mọi người an tâm một chút chớ vội, chúng ta Thanh Viêm đấu giá hội là sẽ không lừa dối các ngươi đấy. Sở dĩ làm trễ nay một chút, đơn giản thì ra là vì vậy đan dược quá mức chân quý. Ta muốn nói đùa một chút đấu giá sư là được. Nhưng vào lúc này, một cái sang sảng thanh âm truyền ra. Đồng thời, Thanh Viêm lão tổ thân hình cũng xuất hiện tại trên đài đấu giá. Mà trên tay của hắn thì là nằm một hạt tản ra đan chóng mặt đấy, long nhãn giống như lớn nhỏ mượt mà đan dược. Thái hư thanh hồn đan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1674. Bốn người nhập thánh bảng. Chương 1674. Bốn người nhập thánh bảng. Một lần nữa đã nhận được thái hư thanh hồn đan, Thanh Viêm lão tổ quả nhiên ngăn cơn sóng dữ, thành công đem Thanh Viêm đấu giá hội tai họa ngập đầu cho đánh tan rồi. Thậm chí hắn còn đem Thái Hư Thanh Hồn Đan đấu giá ra một cái giá trên trời. Mặc dù nói lúc này đây bọn hắn cũng tổn thất một hạt Thái Thủy Luyện Thần Hồn Đan, giá trị cũng cực cao. Nhưng là Thanh Viêm lão tổ bọn hắn cũng không nói gì rồi. Dù sao, lúc này đây Mộ Dung Vũ coi như là hiền hậu, kịp thời đem đan dược đưa về đến, tuy nhiên dọa bọn hắn một cách bị dày vò. Cái kia đan dược tựu xem như là cho Mộ Dung Vũ thù lao a. Đúng vậy, tựu là thù lao. Sau chuyện này Thanh Viêm đấu giá hội cũng không có truy cứu Mộ Dung Vũ, thậm chí trực tiếp tựu xem như không có phát sinh qua. Mộ Dung Vũ xuất dược nhập thần, căn cứ Thanh Viêm lão tổ suy đoán, đây chính là so với hắn còn muốn khủng bố tồn tại. Còn lần này hắn có thể lặng yên không một tiếng động đánh cắp hai chủng đan dược, như vậy tiếp theo cũng có thể đánh cắp càng nhiều nữa đan dược. Người như vậy muốn đùa chơi chết bọn hắn Thanh Viêm đấu giá hội quả thực dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, bọn hắn không có ý định truy cứu. Cái này tự nhiên đối với Mộ Dung Vũ là chuyện tốt, mặc dù Thanh Viêm đấu giá hội muốn truy cứu mà nói cũng truy tra không đến trên người hắn. Bất quá, về sau một khi Mộ Dung Vũ đại lượng sử dụng Thái Hư Thanh Hồn Đan mà nói, Thanh Viêm đấu giá hội bọn hắn cũng là sẽ phát hiện. Hụ! Nhìn thấy Thanh Viêm lão tổ ngăn cơn sóng dữ, Mộ Dung Vũ trong nội tâm cũng nới lỏng một ngụm. Dù sao, hắn cùng với Thanh Viêm đấu giá hội không có thù hận, không muốn trơ mắt ếch ra nhìn Thanh Viêm đấu giá hội vô số người bởi vì hắn nguyên nhân mà bị giết chết. Thời gian cấp bách, cũng là thời điểm luyện đan rồi. Mộ Dung Vũ lại lần nữa về tới Hà Đồ Lạc Thư trong. Lúc này Thái Hư Thanh Hồn Đan, đan phương đã phân tích lên. Mà bởi vì càn khôn âm dương đỉnh nguyên nhân, Mộ Dung Vũ thậm chí không cần đi tìm luyện đan cần các loại tài liệu. Về phần Thái Thủy Luyện Thần Hồn Đan, Mộ Dung Vũ còn không có phân tích. Bởi vì căn bản không có thời gian. Dù sao cũng là Thái Cổ Thánh Đan, phân tích độ khó thật lớn. Mộ Dung Vũ sở dĩ tại cuối cùng một khắc mới đưa đan dược trả lại cho Thanh Viêm đấu giá hội, đó là bởi vì lúc kia càn khôn âm dương đỉnh cũng mới khó khăn lắm phân tích ra đan phương mà thôi. Đã có đan phương, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Bất quá, Thái Hư Thanh Hồn Đan, không hổ là Thái Cổ Thánh Đan, mặc dù có được càn khôn âm dương đỉnh cách này nhịp thiên đan đỉnh, luyện chế tốc độ cũng là thật chậm. Một ngày cũng là có thể luyện chế ra một hạt. Đây là bởi vì Thái Hư Thanh Hồn Đan quá mức cao cấp nguyên nhân. Hơn nữa cũng bởi vì Mộ Dung Vũ luyện đan sử dụng lực lượng không đủ cường đại nguyên nhân. Mộ Dung Vũ hiện tại luyện đan dùng chỉ là bình thường hỗn độn thánh mạch, quá mức cao cấp hỗn độn thánh mạch Mộ Dung Vũ trước kia còn không có thu đạt được. Chính yếu nhất chính là luyện chế những đan dược này còn cần linh hồn chi lực. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ không thiếu khuyết linh hồn chi lực, nhưng là muốn đem linh hồn chi lực chiết xuất, sau đó dung hợp tiến vào đan dược bên trong cũng là cần thời gian nhất định đấy. Bất quá, một ngày một hạt cũng đã đầy đủ rồi. Dù sao Mục Phi Hải đẳng cấp cũng chỉ có 7 người cần đan dược mà thôi. Chỉ cần 7 ngày liền có thể luyện chế hoàn tất. Mà khoảng cách Triệu Chỉ Tình kết hôn thời gian còn có hơn 2 tháng bộ dạng. Mộ Dung Vũ là một chút cũng không nóng nảy. Hơn nữa bởi vì hắn phân thân nguyên nhân, Mộ Dung Vũ căn bản không cần chạy đi. Phân thân của hắn cũng sớm đã trong phượng tộc thả ở không ít điểm truyền tống rồi. Thậm chí tại phượng tộc Ngô Đồng trên núi đều có. Đến lúc đó Mộ Dung Vũ trực tiếp liền có thể truyền tống tiến vào đến Ngô Đồng trong núi, cho phượng tộc một cái cực lớn kinh hỉ. Tiểu sư đệ, ngươi ý định tại đệ muội kết hôn ngày đó trực tiếp giết đi qua. Nghe xong Mộ Dung Vũ kế hoạch về sau, Trọng Minh Trí nhíu mày nói ra. Mộ Dung Vũ đây là muốn chuẩn bị bàn tay thô rút phượng tộc mặt a. Thử nghĩ một chút, tại thánh giới các tộc đỉnh phong thế lực cường giả trước mặt, Mộ Dung Vũ đem Triệu Chỉ Tình cho cướp về. Như vậy vẽ mặt còn chưa đủ tiếng nổ sao? Nhưng Mộ Dung Vũ nghĩ cách là tốt. Bất quá, ngày đó phượng tộc cường giả khẳng định đều tập trung ở Ngô Đồng trên núi. Hơn nữa đến từ thánh giới các loại cường giả cũng là không thể tính toán đấy. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ có thể không đem Triệu Chỉ Tình cướp về còn là một vấn đề. Nói không chừng hắn mới xuất hiện cũng sẽ bị đánh chết mất. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn đã quyết định muốn làm như vậy rồi. Hắn có 10 phần nắm chắc. Chỉ là đánh phượng tộc mặt mà thôi, cũng không phải theo chân bọn họ quyết chiến. Quyết chiến mà nói, Mộ Dung Vũ chút thực lực ấy căn bản không phải đối thủ của phượng tộc. Nhưng là chỉ cần đoạt lại Triệu Chỉ Tình thuận tiện 333 đánh phượng tộc mặt, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã quyết định, Trọng Minh Chí bọn người cũng tự không nói gì rồi. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ lại tiến nhập một chuyến Hà Đồ Lạc Thư, nhìn một chút Lam Khả Nhi bọn người tu luyện tình huống. Lúc này, Lam Khả Nhi bọn người đã toàn bộ đột phá đến Hỗn Độn Tổ Thánh Chi cảnh rồi. Có khả năng tại trong vòng 2 tháng trùng kích Thánh Bàng. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương thỏa mãn. Một khi các nàng đều giết tiến Thánh Bàng, như vậy Mộ Dung Vũ bên này thực lực sẽ gặp lại lần nữa tăng vọt. Vù! Nguyên bản vô gian đảo vị trí, bỗng nhiên ngay lúc đó, một cái chân to đột nhiên theo trong hư không dò xét đi ra. Tiếp theo một đạo thân hình cũng xuất hiện tại trong hư không. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, có ai sẽ nghĩ tới ta sẽ đem Sơn Hải bí cảnh lại lần nữa rời về tới đây đâu này. Người này rất rõ ràng tựu là Mộ Dung Vũ rồi. Tuy nhiên hắn tại Trọng Minh Chí bọn người trước mặt nói tràn đầy tin tưởng, nhưng là hắn cũng không muốn quá nhiều người đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Bởi vậy, tại đi phượng tộc trước kia, hắn muốn đem Sơn Hải bí cảnh theo cố định xuống. Như thế, mặc dù Mộ Dung Vũ chuyện gì xảy ra, Thánh Tông người cũng không trở thành bị tận diệt. Lâu như vậy thời gian trôi qua rồi, Sơn Hải Kinh cũng sớm đã khôi phục đầy đủ bổn nguyên chi lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dễ dàng liền đem Sơn Hải bí cảnh di chuyển đi ra. Mộ Dung, chuyện này chúng ta nhất định phải đi. Triệu Chỉ Tình sự tình, Mộ Dung Vũ cũng không có giấu riêng Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên bọn người. Vưu Mộng Thanh bọn người tự nhiên là mãnh liệt ủng hộ Mộ Dung Vũ đấy. Đặc biệt là Mộ Dung Hiên càng là phẫn nộ. Bởi vì Triệu Chỉ Tình chính là hắn mẫu thân. Mẹ của hắn là thuộc về phụ thân hắn đấy, phượng tộc muốn đem nàng tái giá. Dùng Mộ Dung Hiên mà nói cái kia chính là, phượng tộc vô sỉ như vậy người đã sớm có lẽ một cái tát đưa bọn chúng cho chụp chết rồi. Bất quá, Mộ Dung Hiên tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Bất quá, khi biết Mộ Dung Vũ muốn đi phượng tộc thời điểm, hắn tự yêu cầu nhất định đi theo đi. Mộ Dung, ngươi bây giờ là vô gian đạo đệ tử, phượng tộc cũng biết Chỉ Tình tỷ là thê tử ngươi, vì sao còn muốn cho nàng lập gia đình? Nhưng lại muốn như vậy khắp thế giới cũng biết. Đây không phải trực tiếp cùng vô gian đạo đối nghịch sao? Mục Lệ Nguyệt cau lại lông mày, nàng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn cũng là nghĩ mãi mà không rõ đấy. Nhưng khi hắn phân thân đi đến phượng tộc thời điểm, hết thảy đều hiểu rõ. Bởi vì Triệu Chỉ Tình huyết mạch thật sự là quá tinh khiết rồi. Nếu như cùng phượng tộc cường giả kết hợp mà nói, về sau đàn sinh ra đến hậu đại huyết mạch đều là cực kỳ tinh khiết đấy. Tại phượng tộc, huyết mạch càng là thuần khiết, về sau thành tựu lại càng lớn. Hơn nữa phượng tộc chính là thánh tộc đỉnh phong chủng tộc, căn bản là không sợ vô gian đạo. Đặc biệt là vô gian đạo đạo chủ vẫn lạc tin tức truyền sau khi ra ngoài, càng là kiên định phượng tộc muốn đem Triệu Chỉ Tình gả đi ra ngoài ý niệm. Phượng tộc quá vô sỉ rồi. Ta thật muốn diệt bọn hắn. Vưu Mộng Thanh tức giận nói. Mộ Dung Vũ trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, một điểm vẻ phẫn nộ đều không có. Cuối cùng có một ngày, ta hồi san bằng phượng tộc, để cho phượng tộc tất cả mọi người tại ta dưới chân run rẩy. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là Mộ Dung Vũ trong thanh âm nhưng lại tràn đầy đáng sợ sát cơ. Đối với phượng tộc hận, đã sớm tại Triệu Chỉ Tình bị mang đi cái kia một khắc tựu tồn tại. Chỉ là, những năm này một mực bị Mộ Dung Vũ săn xuống đáy lòng mà thôi. Kế tiếp thời gian, Mộ Dung Vũ một mực đứng ở Thánh Tông ở bên trong, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút Thánh Tông đệ tử, thời gian trôi qua thoải mái nhàn nhã. Nhưng là, Mộ Dung Hiên bọn người nhưng lại biết rõ, đây là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng. Mộ Dung Vũ càng là tỉnh táo, bộc phát thời điểm lại càng là mãnh liệt. Khoảng cách Triệu Chỉ Tình kết hôn còn một tháng nữa thời gian. Ngày hôm nay, oanh, một tiếng vang thật lớn mãnh liệt từ trong Hà Đồ Lạc Thư truyền ra. Mộ Dung Vũ vốn là khẽ giật mình, đón lấy trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đồng thời thân hình hắn nhoáng một cách đã biến mất tại Thánh Tông, xuất hiện trong Hà Đồ Lạc Thư. Xông vào thánh bảng rồi, không sai. Nhìn xem trên người bộc phát ra đáng sợ khí tức Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Bốn người trong đó, đúng là Mộ Dung Dịch dẫn đầu đột phá cảnh giới, giết tiến thánh bảng trong. Ồ, lại có người giết tiến thánh bảng rồi hả? Mộ Dung Dịch. Tại Mộ Dung Dịch đột phá đồng thời thánh bảng lại lần nữa phát sanh biến hóa. Tên Mộ Dung Dịch sinh sinh sát tiến vào thánh bảng lên, đem một cái bài danh tại chót nhất thánh bảng cường giả cho cố ra bảng đơn. Trước một thời gian ngắn có một cái tên là Mộ Dung Vũ cường thế xếp tiến thánh bảng, một đường hát vang trực tiếp vọt tới 10 vạn tên. Mà bây giờ cái này Mộ Dung Dịch sẽ không phải cùng cái kia Mộ Dung Vũ có quan hệ à? Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ huynh đệ? Hoặc là nhi tử? Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, tên Mộ Dung Dịch lại lần nữa lập lòe. Mà bắt đầu, đây là thứ tự xuất hiện thay đổi dấu hiệu. Tăng lên, tăng lên. Một cường giả kinh hô lên. Lập tức hấp dẫn vô số cường giả. Chỉ thấy tên Mộ Dung Dịch đã thăng lên hơn 10 tên. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Mộ Dung Vũ thánh bảng bài danh tuy nhiên không giống Mộ Dung Vũ biến thái như vậy, nhưng là cách một thời gian ngắn tựu bay lên hơn 10 tên bộ dạng thực sự chấn trụ vô số người, để cho vô số người phiền muộn. Mà khiến cái này người thật buồn bực vẫn còn hậu trường. Tại Mộ Dung Dịch bài danh dần dần bay lên thời điểm, lại có 3 người cường thế xếp tiến thánh bảng. Lam Khả Nhi, Mộ Dung Lâm cùng với Tư Đồ Huyên. Bị hồn linh quả cải tạo thân thể 4 người toàn bộ đều vọt vào thánh bảng. Hơn nữa thời gian không kém nhiều. Trong khoảng thời gian này đã có 6 người xông vào thánh bảng đi à nha. Tại trước kia, vô số kỷ nguyên đều không có người có thể giết tiến thánh bảng. Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Dịch, Mộ Dung Lâm 3 người này đến cùng có quan hệ hay không đâu này. Có ít người nhưng lại chằm chằm vào Mộ Dung Vũ 3 người, trong mắt lộ ra trần chờ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn nhạy cảm giác được 3 người này, thậm chí tính cả Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên 2 người đều có quan hệ. Cùng lúc tiến vào thánh bảng, chỉ là trùng hợp hay vẫn là đương nhiên? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1675. Ngày đại hôn. Chương 1675. Ngày đại hôn. Lam Khả Nhi 4 người đồng thời cường thế giết tiến thánh bảng, trấn trụ vô số người. Bởi vì bọn hắn giết tiến thánh bảng thời gian cơ hồ ngay tại trong vòng vài ngày. Hơn nữa, mỗi người tại trong mấy ngày này đều hoàn thành bài danh tăng vọt quá trình. Cuối cùng, Mộ Dung Dịch bài danh trực tiếp vọt tới 10.6000 tên. Tiếp theo chính là Lam Khả Nhi rồi, 10.000+6000 bài danh. Mộ Dung Lâm bài danh thì là càng kém một điểm. Bất quá cũng vọt tới 10.000+7000. Chỉ có Tư Đồ Huyên thứ hạng là thấp nhất đấy, bất quá khoảng cách đếm ngược đệ nhất cũng có được mấy trăm cái bài danh. Không phải bởi vì Tư Đồ Huyên thiên phú cùng Mộ Dung Dịch chênh lệch quá lớn, mà là bởi vì nàng tâm tính vấn đề. Bốn người đều là dùng hồn linh quả cải tạo qua thân thể cùng linh hồn đấy. Có thể nói bọn hắn cất bước đều là giống nhau. Bất luận là thân thể hay vẫn là linh hồn, mặc dù có chút chênh lệch nhưng là chênh lệch tuyệt đối không lớn. Tư Đồ Huyên vốn tựu đối với tu luyện không thế nào để bụng. Tại hoang trong thế giới, Nàng chính là một đời thần y, đối với y thuật so sánh để bụng. Mặc dù cho tới bây giờ, Tư Đồ Huyên đã ở một mực nghiên cứu lấy y thuật. Có thể nói nàng hiện tại y thuật cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Mộ Dung Vũ y thuật trực tiếp đã bị đập phát chết luôn rồi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ căn bản là không biết cái gì y thuật. Y thuật của hắn đều là dựa vào tánh mạng chi lực chống đỡ nổi đến đấy. Thánh giới vài ngày thời gian, tại thời gian gia tốc phía dưới đã qua rất nhiều cái kỷ nguyên thời gian. Bởi vậy, đem làm Lam Khả Nhi các nàng bốn người tại thánh bảng bài danh tạm thời ổn định về sau, tu luyện của các nàng cũng tựu đã xong. Không phải nói các nàng cuối cùng thực lực cứ như vậy rồi, bọn hắn còn có tiến bộ không gian. Chỉ cần không chết non, nhục thể của các nàng là có thể đạt tới chí tôn khí cấp bậc đấy. Mặc dù cảnh giới không cách nào thành tựu chí tôn, nhưng khẳng định có chí tôn thực lực. Hiện tại sở dĩ đình chỉ không tiến rồi, đây là có nguyên nhân đấy. Thực lực càng cao, càng là khó có thể tu luyện. Mặc dù tư chất của bọn hắn, thân thể cùng với linh hồn đều cực kỳ nghịch thiên. Nhưng cho dù là chí tôn bị phế sạch tu vi đều cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể trên việc tu luyện đi, huống chi là bọn hắn. Hơn nữa, mặc dù các nàng còn có thể tăng cường thực lực, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định làm cho các nàng tiếp tục. Bộ dạng như vậy có loại dục túc bất đạt hiểm nghi, đối với bọn họ không có có chỗ tốt gì. Phụ thân, chúng ta có lẽ đã bước vào thánh bảng đi à nha. Bốn người đã xong tu luyện, đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, mà Mộ Dung Lâm càng là hai mắt lóe ra hàn quang nói. Mộ Dung Lâm, Vưu Mộng Thanh con gái, cũng một mực xem phượng tộc khó chịu rồi. Thực lực bây giờ tăng cường, càng là hận không thể một cái tát chụp chết phượng tộc những cái kia ngu ngốc nhóm. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, tuy nhiên hắn không có đi qua thánh bảng, không biết cụ thể bài danh. Nhưng là hắn bằng vào bọn hắn thấu phát ra tới lực lượng hào quang liền đã biết. Thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cùng thánh bảng cường giả so với cái kia chính là đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại tăng thêm Lam Khả Nhi bốn người, Mộ Dung Vũ bên này thánh bảng cường giả đã đạt đến 16 cái nhiều. Nếu là tăng thêm Mộ Dung Vũ lời của mình, cái kia chính là 17 cái rồi. Mở ngoặc tròn không có ý tứ, trước kia lầm rồi, Bích Lạc Cung có 4 cái thánh bảng cường giả bị Mộ Dung Vũ khống chế, tăng thêm mặt khác 6 cái thánh địa, từng thánh địa một người, là 10 cái mà không phải 9 cái. Tại đây uốn nắn một chút, thật có lỗi. Đóng ngoặc tròn. 17 cái thánh bảng cường giả. Tuy nhiên bài danh cao nhất chính là Mộ Dung Vũ cái này thánh bảng thứ 10 vạn tên. Nhưng là không thể phủ nhận chính là Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh. Nhân tộc thập đại thánh địa là cường đại, nhưng là bên ngoài bọn hắn cũng chỉ có thể 5-6 cái thánh bảng cường giả. Mặc dù âm thầm còn có thánh bảng cường giả cất giấu, nhưng là như là Thiên Cương Tông, Bích Lạc Cung những này thánh địa, bọn hắn thánh bảng cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Hiện tại, Mộ Dung Vũ ngoại trừ nội tình không kịp những này thánh địa bên ngoài, tại đạt trình độ cao nhất cường giả phương diện đã siêu việt bọn hắn rồi. Thiên Cương Tông ở trong chỗ sâu. Với tư cách nhân tộc thập đại thánh địa một trong, Thiên Cương Tông đất đai cực kỳ rộng lớn. Mà Thiên Cương Tông ở trong chỗ sâu thì là người ở hy hữu đến, bởi vì nơi này chính là bình thường đệ tử tấm địa. Mục Phi Hải, với tư cách Thiên Cương Tông thánh bảng cường giả. Hắn tại Thiên Cương Tông ở trong chỗ sâu có một tòa cao lớn vô cùng ngọn núi. Mà ngọn sơn phong này chính là Mục Phi Hải tấm địa, không có hắn cho phép, ngay cả là đều là thánh bảng cường giả đồng môn cũng là không thể vào. Đỉnh núi phía trên trong mật thất, vù, một đạo thân hình đột nhiên lăng không xuất hiện. Thánh chủ, nguyên bản ngồi xếp bằng tu luyện Mục Phi Hải lập tức chạm lên, hướng phía đạo kia thân hình tất cung tất kính thi lễ một cái. Mà người kia đúng là Mục Phi Hải chủ nhân, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Hiện tại ly khai không có vấn đề à? Không có vấn đề. Tại đây chính là của ta tư nhân không gian, hơn nữa bị ta bố trí rất nhiều trận pháp. Những người khác thần niệm căn bản không cách nào tham tiến đến. Mục Phi Hải tự tin nói. Rất tốt. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay lên trực tiếp đem Mục Phi Hải thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ cũng biến mất tại đây gian trong mật thất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện tại cửu đỉnh trong môn. Đem Mạc Tinh Hán thu về sau, hắn liền lại lần nữa xuất hiện tại một cái khác thánh địa. Không đến nửa canh giờ, những cái kia bị Mộ Dung Vũ đã khống chế thánh bảng cường giả cũng đã toàn bộ tụ tập trong Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá, Bích Lạc Cung bên kia nhưng lại có chút phiền phức. Dù sao, Bích Lạc Cung cung chủ Bích Lạc đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tin tưởng Nhiêu Thanh Sương các nàng mấy cái. Mặc dù các nàng bế quan, Bích Lạc có đôi khi cũng sẽ tiến hành đột kích kiểm tra. Cuối cùng bất đắc dĩ, Nhiêu Thanh Sương các nàng ngưng tụ một đạo lực lượng phân thân tiếp tục giả bộ trong đó bế quan. Trên thực tế, các nàng cũng đã tại Hà Đồ Lạc Thư rồi. Kế tiếp, nhiệm vụ của các ngươi chính là theo giúp ta đi xem đi phượng tộc. Lúc này đây, các ngươi cho dù ra tay, có lẽ như thế nào vẽ mặt các ngươi tự cho ta hung hăng đánh, không cần cho ta mặt mũi. Nhìn lướt qua trước mắt mười mấy cường giả, Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói. Mộ Dung Dịch, An Cao Hàn bọn người tự nhiên là biết rõ Mộ Dung Vũ kế hoạch đấy. Nhưng là Mục Phi Hải bọn người lại là lần đầu tiên biết rõ. Bất quá, bọn họ đều là Mộ Dung Vũ nô lệ. Tuy nhiên trước tiên bị chấn kinh rồi một chút, nhưng là rất nhanh liền hưng phấn lên. Phượng tộc là cường đại không giả, nhưng là bọn hắn cũng không yếu. Có trọn vẹn 16 cái thánh bảng cường giả. Hơn nữa, lúc này đây Mộ Dung Vũ còn đem vô gian đạo cái kia hai cái vô chủ chí tôn khí cho mời đi ra rồi. Đến lúc đó cho dù là bọn họ không phải đối thủ của phượng tộc, chỉ cần hợp lực tế ra chí tôn khí, sợ là có thể đem Ngô Đồng Sơn cho trực tiếp cho rằng đất bằng. Lúc trước, bọn hắn tuy nhiên đều là nhân tộc thánh địa siêu cấp cường giả. Tuy nhiên cũng khó chịu những thánh tộc đó cùng yêu tộc. Nhưng lại là muốn lấy đại cục làm trọng, không dám như thế nào động thủ. Nhưng là hiện tại đi theo Mộ Dung Vũ cái này cảm tác cảm vi chủ nhân, bọn hắn bị phai mờ đâu, tâm huyết cũng lại lần nữa bị kích hoạt lên. Đánh phượng tộc mặt, trừ phi những cái kia chí tôn dám bộ dạng như vậy, còn có ai có năng lực như thế? Bọn hắn tự có năng lực như thế. Bất quá, phượng tộc mở tiệc chiêu đãi thánh giới vô số cường giả. Chúng ta động thủ thời điểm, những thứ khác những cái kia cường giả cũng có khả năng ra tay. Cho nên, lúc này đây nhất định phải nhanh chóng, vẽ mặt về sau chúng ta liền nhanh chóng ly khai. Nhưng là, thân phận của các ngươi như trước không thể bảo lộ. Cho nên các ngươi muốn biến ảo bộ dáng, đồng thời liền linh hồn khí tức cũng cho cải biến mất. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn khẽ đảo, 10 hạt thái hư thanh hồn đan, liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đối với bọn họ hơi chút giải thích một chút, thái hư thanh hồn đan tác dụng về sau, bọn hắn y phục hàng ngày rơi xuống đan dược, từng người ly khai, đi quen thuộc cái này đan dược tính năng cùng cải biến linh hồn của mình khí tức rồi. Lập tức, Mộ Dung Vũ mới nhìn hướng Mộ Dung Dịch bọn người. Ngoại trừ An Cao Hàn cái này vô gian đạo sư huyên bên ngoài, bất luận là Mộ Dung Dịch, Lam Khả Nhi cùng với Tiểu Bạch đều là Mộ Dung Vũ người. Hắn cũng không có ý định cải biến linh hồn của bọn hắn khí tức. Lúc này đây, hắn đánh phượng tộc mặt thời điểm còn chỉ điểm toàn bộ thế giới tuyên bố, hắn Mộ Dung Vũ cường thế quật khởi rồi. Thánh Tông không còn là mặt người vuốt ve quả hồng mềm. Lúc này Thánh Tông đã có cùng thánh địa đối chiến thực lực. Mà phượng tộc thì là với tư cách Thánh Tông quật khởi cái thứ nhất đá đặt chân, ván cầu. Phượng tộc, Ngô Đồng Sơn. Bình thường, Ngô Đồng Sơn chính là phượng tộc thánh địa, nếu không có phượng tộc nhân vật trọng yếu, người bình thường là tuyệt đối không có tư cách bước vào Ngô Đồng Sơn nửa bước đấy. Nhưng là ngày gần đây, tại đây nhưng lại thập phần náo nhiệt. Những cái kia tại phượng tộc có chút thân phận, nhưng là với không tới nhân vật trọng yếu người đại lượng xuất hiện trên Ngô Đồng Sơn. Ngoại trừ bọn hắn những này phượng tộc người bên ngoài, Ngô Đồng Sơn phía trên còn có rất nhiều ngoại tộc cường giả. nhân tộc, yêu tộc, long tộc, thiên sứ tộc, ác ma tộc. Mỗi một chủng tộc đều có một ít đỉnh phong thế lực cường giả xuất hiện ở chỗ này. Không, tại sao? Bởi vì hôm nay tựu là phượng tộc hai đại siêu cấp thiên tài kết hôn thời gian. Bọn họ đều là bị phượng tộc mời tới tham gia hôn lễ khách quý. Cái này Triệu Chỉ Tình là người nào? Không có nghe đã từng nói qua a. Bất quá nghe nói tư chất của nàng cực kỳ yêu nghiệt, huyết mạch cũng cực kỳ tinh khiết, cơ hồ so ra mà vượt phượng tộc thủy tổ rồi. Cái kia Phượng Tinh Hà ngược lại là có nghe nói qua, vẫn luôn là phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tuổi còn trẻ cũng đã là thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đã từ biệt. Chính là tại dự khuyết thánh bảng bên trên cực kỳ có hy vọng xông vào thánh bảng người một trong. Phượng Tinh Hà mặc dù không tệ, nhưng là ta nghe nói cái kia Triệu Chỉ Tình càng thêm nghịch thiên a. Tu luyện không đến một cái kỷ nguyên thời gian, thực lực cũng đã đạt tới thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đã từ biệt. Tin tưởng dùng không được bao dài thời gian, liền có thể giết tiến thánh bảng. So với kia Phượng Tinh Hà chi lưu mạnh không ngớt nhỏ tí tẹo. Như vậy nghịch thiên. Nghe đến mấy cái này người nói chuyện đều bị chấn một chút. Nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía nói chuyện chính là cái kia long tộc cường giả Mộ Dung Vũ phân thân. Con ếch lười muốn ăn thiên hà thịt mà thôi. Mộ Dung Vũ phân thân vẻ mặt khinh thường nói. Nói như thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phân thân mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dạng, người chung quanh đồng đều cảm thấy trong đó tựa hồ có cái gì nổi tình. Vì vậy cả đám đều cùng nhau đi lên. Triệu Chỉ Tình chính là từ dưới giới phi thăng nhân tộc, cho nên nàng họ Triệu mà không phải họ Phượng. Hơn nữa, tại hạ giới thời điểm nàng cũng đã hôn phối rồi, chính là người khác thê tử, nhi nữ đều đã có. Phượng tộc đây là dùng người nhà của nàng bắt buộc nàng đi vào khuôn khổ. Bởi vì, cũng là bởi vì chứng kiến Triệu Chỉ Tình huyết mạch tinh khiết, muốn bọn hắn kết hợp hậu đại mà thôi. Người chung quanh lại lần nữa chấn động, trên mặt đều là lộ ra nụ cười rủa dị. Tựa hồ, lúc này đây tới tham gia hôn lễ đến đúng rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1676. Cường thế gặp hái. Chương 1676. Cường thế gặp hái. Tại Mộ Dung Vũ phân thân tận lực vận tác phía dưới, không có bao lâu Triệu Chỉ Tình thân thế liền trên Ngô Đồng Sơn lưu truyền ra đến rồi. Bộ phận người đã nghe được khinh thường, bộ phận người đã nghe được tương đương đồng tình Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ. Mà có ít người thì là cười nhạt một tiếng. Chuyện này vốn tựu cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, mặc dù cũng biết rồi, cũng là không cách nào ngăn cản Triệu Chỉ Tình sắp sửa kết hôn sự thật đấy. Huống chi, bọn hắn vì sao phải ngăn cản? Bất quá, có ít người nhưng trong lòng thì mong đợi lên. Bọn hắn chờ mong lấy cái này hôn lễ sẽ phát sinh chút ít cái gì nha sự tình. Dù sao, nếu như chỉ là tham gia một cái hôn lễ mà nói thật sự là quá nặng buồn bực rồi. Nếu như có thể phát sinh chút ít cái gì nha đại sự mà nói, bọn hắn ngược lại là có thể xem cuộc vui. Tại nhân gian kết hôn đều cử hành hôn lễ. Thân phận càng cao, cử hành hôn lễ lại càng long trọng. Mà phượng tộc lúc này đây hôn lễ càng là mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thánh giới cơ hồ hết thảy đỉnh phong chủng tộc, thế lực đến đây tham dự. Bởi vậy, cái này hôn lễ là cực kỳ long trọng đấy. Có lẽ phượng tộc đây là đang đánh vô gian đạo mặt. Lúc này tất cả mọi người tụ tập tại Ngô Đồng Sơn đỉnh phong phía trên. Không lâu sau khi Triệu Chỉ Tình muốn cùng phượng tộc thanh niên một đời đệ nhất cường giả Phượng Tinh Hà bái đường. Đúng vậy, tựu là bái đường. Tại mọi người thiên hô vạn hoán ở bên trong, Triệu Chỉ Tình cùng Phượng Tinh Hà cuối cùng chậm rãi trùng thiên mà đem. Cùng thế tục không giống với Triệu Chỉ Tình với tư cách tân nương cũng không có mông khăn cô dâu khăn. Bởi vậy, ở đây khách mới đều thấy được Triệu Chỉ Tình cái kia tuyệt sắc dung nhan. Hơn y, khà, hí. khi nhìn thấy Triệu Chỉ Tình thời điểm, ở đây hết thảy chưa từng gặp qua Triệu Chỉ Tình người, bất luận nam nữ già trẻ cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là tại sao? Bởi vì Triệu Chỉ Tình thật sự là thật đẹp. Bất luận là tuyệt sắc dung nhan, hay vẫn là cái kia vô thượng khí chất, đều là mọi người nhìn thấy đệ nhất nhân. Người ở chỗ này cơ hồ đều là một phương cử đầu, vô số năm trôi qua bái kiến mỹ nữ cũng có không ít. Nhưng là có thể so với mà vượt Triệu Chỉ Tình cơ hồ không có. Nếu có người có thể tại thánh giới trong phạm vi bài xuất một mỹ nữ bảng mà nói, Triệu Chỉ Tình tuyệt đối là top 3 tồn tại. Thậm chí đệ nhất cũng có thể. Mà trái lại Triệu Chỉ Tình bên người Phượng Tinh Hà, tuy nhiên cũng tuấn tú lịch sự, thực lực tư chất cũng không tệ. Nhưng là không biết vì sao, đem làm hắn cùng với Triệu Chỉ Tình đứng ở một khối thời điểm, luôn cho người bên ngoài một loại con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga cảm giác. Đúng vậy, Phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài chính là một cái con ếch lười. Không phải Phượng Tinh Hà quá kém, hắn cũng thập phần ưu tú. Nhưng là cùng Triệu Chỉ Tình so với, hắn thật đúng là không coi là gì. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm ở tại trên bãi phân châu. Trong đám người đột nhiên truyền ra một cái vi không thể nghe thấy thanh âm. Nhưng là, người ở chỗ này không người nào là tuyệt thực cường giả. Cái thanh âm kia rõ ràng vô cùng truyền vào tai của bọn hắn bờ. Nghe vậy, mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Tiếp theo nguyên một đám nhìn không được khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, trong mắt bọn hắn, Phượng Tinh Hà tựu là một đống cước châu. Phúc phúc. Vốn mặt lạnh lấy Triệu Chỉ Tình đang nghe cái thanh âm kia sau khi cũng nhìn cười không được lên. Đương nhiên, nếu như cái thanh âm kia là những người khác phát ra tới mà nói, nàng cũng sẽ không bật cười. Nói câu nói kia không phải người bên ngoài, đúng là Mộ Dung Vũ phân thân. Mộ Dung Vũ phân thân tuy nhiên là long tộc, nhưng dù sao cũng là Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, nếu không là Mộ Dung Vũ phân thân sớm là đến cái này rồi, Triệu Chỉ Tình vì muốn phối hợp Mộ Dung Vũ đánh phượng tộc mặt, nếu không nàng đã sớm bão nổi rồi. Đúng vậy, trước kia phượng tộc hoàn toàn chính xác dùng Mộ Dung Vũ bọn người cùng với Thánh Tông toàn bộ cường giả uy hiếp Triệu Chỉ Tình. Uy hiếp nàng nếu như không lấy chồng cho Phượng Tinh Hà mà nói, phượng tộc sẽ toàn lực xuất động, một lần hành động diệt sát mất Mộ Dung Vũ bọn người. Lúc ấy, Mộ Dung Vũ thực lực hay vẫn là quá kém, căn bản không chịu nổi phượng tộc một kích. Bởi vậy, vì bảo trụ Mộ Dung Vũ tánh mạng, Triệu Chỉ Tình mới bất đắc dĩ đã đáp ứng. Nhưng là sau ra, nàng biết rõ Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt, lúc này Thánh Tông tuy nhiên yêu nguyên không cách nào đối chiến phượng tộc, nhưng là đã là tự nhiên bảo vệ chi lực rồi. Lúc ấy, nàng tự muốn trực tiếp ly khai phượng tộc rồi. Nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ phân thân nhưng lại đi tới phượng tộc, đem Mộ Dung Vũ kế hoạch cho nói cho Triệu Chỉ Tình. Quả thật, phượng tộc đối với Triệu Chỉ Tình có tái tạo chi ăn. Nếu là không có phượng tộc, Triệu Chỉ Tình thực lực cũng sẽ không tăng lên như thế. Nhưng Triệu Chỉ Tình dù sao cũng là nhân tộc, thủy chung dung không tiến phượng tộc. Hơn nữa, đối với phượng tộc lúc trước cường hành chia rẽ nàng cùng Mộ Dung Vũ, nàng là tương đương bất mãn đấy. Bất quá, nàng cuối cùng hay vẫn là đáp ứng Mộ Dung Vũ lưu tại Ngô Đồng Sơn bên trên. Bởi vì, chỉ cần Triệu Chỉ Tình ở lại Ngô Đồng Sơn, Ngô Đồng Sơn rất nhiều tài nguyên có thể bị Triệu Chỉ Tình lợi dụng. Bởi vậy Triệu Chỉ Tình thực lực mới tăng lên như thế nhanh chóng. Vốn, nếu chỉ là như thế, Triệu Chỉ Tình ý định nàng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau khi liền rời đi phượng tộc đấy. Nàng cũng không có ý định muốn đối phó phượng tộc. Phượng tộc chia sẻ nàng cùng Mộ Dung Vũ, nhưng là Triệu Chỉ Tình cũng tiêu hao phượng tộc đại lượng tài nguyên. Xem như hủy nhau. Nhưng, ngay tại không lâu trước kia, phượng tộc thượng diện đúng là cường hành đem nàng gả cho Phượng Tinh Hà. Không chỉ không có hỏi thăm Triệu Chỉ Tình ý kiến, trái lại càng là uy hiếp nàng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Triệu Chỉ Tình lúc trước thiếu chút nữa bạo phát, bất quá, lo lắng Triệu Chỉ Tình, nàng thủy chung hay vẫn là miễn cưỡng đáp ứng xuống. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ không muốn qua thật muốn gả cho cái kia Phượng Tinh Hà. Nàng nam nhân chỉ có một cái kia chính là Mộ Dung Vũ. Lúc này Triệu Chỉ Tình đã hận không thể san bằng Phượng tộc rồi. Vừa vặn lúc này, nàng đã biết Mộ Dung Vũ kế hoạch. Thế là, nàng tựu tương kế tựu kế. Phượng tộc làm lần đầu tiên, vậy thì đừng trách nàng làm 15 rồi. Lúc này đây, nhất định phải hung hăng đánh Phượng tộc mặt. Nhất định phải Phượng tộc trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ kế hoạch, Triệu Chỉ Tình trên mặt liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tương đối vẻ mặt dáng tươi cười Triệu Chỉ Tình, Phượng Tinh Hà sắc mặt tựu âm trầm vô cùng rồi. Hắn ngấp nghé Triệu Chỉ Tình sắc đẹp không ngớt một ngày hay hai ngày rồi. Hơn nữa, từ khi Triệu Chỉ Tình tiến vào Ngô Đồng Sơn sau khi, hắn tựu triển khai điên cuồng nhất truy cầu. Nhưng là, vô số năm qua đi Triệu Chỉ Tình liền con mắt đều chưa có xem hắn. Cái này để cho hắn rất được tổn thương. Bất quá, hắn chính là Phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, huyết dịch độ tinh khiết cũng là cực cao đấy. Hơn nữa, hắn thượng diện có người A. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Cuối cùng cường hành để cho Triệu Chỉ Tình gả cho hắn. Tiện nhân, hôm nay sau khi xem ta sao vậy lăng nhục ngươi. Phượng Tinh Hà trong mắt lóe ra oán độc ánh sao cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đấy. Những này vương bát đàn một khi chờ ta đột phá đến thánh bảng cường giả tựu là ngày giỗ của các ngươi. Hiện tại các ngươi tựu thỏa thích trào phúng ta đi trào phúng lời hại cái chết càng. Sắc mặt âm trầm quét chung quanh những cái kia cười nhạo người, Phượng Tinh Hà sắc mặt bình tĩnh lại, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì giống như cuồng phong mưa rào. Nghĩ vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tình. Thế nhân đều cho là bọn họ kết hợp thật là vì chế tạo ra càng cường đại hơn đời sau. Nhưng là chỉ có Phượng Tinh Hà sau khi... Hắn cùng với Triệu Chỉ Tình kết hôn tuyệt đối không phải vì vậy lý do. Mà là, hắn muốn nhờ Triệu Chỉ Tình cách này lô đỉnh đến luyện công, một lần hành động đột phá, giết tiến thánh bảng. Đúng vậy, Triệu Chỉ Tình chính là một cách luyện công lô đỉnh. Thậm chí, Phượng tộc tộc trưởng cùng với có chút đại trưởng lão đều bị Phượng Tinh Hà lừa bịp rồi. Lúc này, Phượng tộc tộc trưởng cùng với một đám đại trưởng lão an vị tại phía trước. Nguyên một đám cười tủm tỉm nhìn xem đâm đầu đi tới Triệu Chỉ Tình cùng Phượng Tinh Hà. Bắt đầu bái đường. Một cái trưởng lão hét lớn một tiếng. Chậm đã. Phượng Tinh Hà còn không có cái gì nha động tác đâu rồi. Một cái hét to âm thanh mãnh liệt từ trong đám người truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, phần đông khách mới đều là sững sờ. Mà Phượng tộc mặt người sắc cũng đều âm trầm xuống. Tại nơi này mấu chốt vô ngừng, đây là có chủ tâm cùng Phượng tộc gây khó dễ sao? Duy chỉ có Triệu Chỉ Tình trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Thế nhân đều nói Phượng tộc chính là một cái hèn hạ vô sỉ, dùng cường lấn yếu đích chủng tộc. Ta một mực không tin, nhưng là hôm nay ta đã tin tưởng. Thanh âm to, rất xa truyền ra ngoài, bao trùm toàn bộ Ngô Đồng Sơn, thậm chí càng rộng phạm vi. Cùng lúc đó, một cái thanh niên mặc áo đen từ trong đám người chậm rãi đạp không mà lên. Chỉ thấy hắn thần sắc nhẹ nhõm trên mặt nhưng lại trào phúng cùng vẻ khinh thường. Phu quân! Nhìn thấy cái này thanh niên mặc áo đen Triệu Chỉ Tình không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Hô một tiếng, vậy sau, rồi mới quay người liền hướng phía Mộ Dung Vũ bay nhào đi ra ngoài. Lớn mật! Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện quấy rối, đừng nói những cái kia khách mới rồi, ngay cả là Phượng tộc tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nhưng là, đem làm Triệu Chỉ Tình hô lên, phu quân, hai chữ này thời điểm, mọi người liền trợn tròn mắt, cũng kịp phản ứng. Nguyên lai, hắn tựu là Triệu Chỉ Tình phu quân. Tựa hồ hắn hiện tại rất không thoải mái a, chẳng lẽ muốn đại náo Phượng tộc. Hết thầy khách mới đều là biết rõ Triệu Chỉ Tình sự tình, bởi vậy đem làm Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi bọn hắn liền kịp phản ứng. Lúc này, nguyên một đám đều là mặt mang dáng tươi cười nhìn về phía Mộ Dung Vũ. thậm chí tại Mộ Dung Vũ phủ cận cái kia chút ít người càng là không tự chủ được ngược lại lui ra ngoài cho Mộ Dung Vũ nhượng suốt một con đường. Nhưng là, phượng tộc những người kia tự bạo nộ rồi. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình bay nhào hướng Mộ Dung Vũ, cái kia chủ trì hôn lễ trưởng lão liền không khỏi gầm lên một tiếng. Bàn tay lớn thò ra, ôm đồm hướng về phía Triệu Chỉ Tình, đúng là muốn trấn áp Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình thực lực cũng đã đạt đến cửu giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Nhưng là cái kia ra tay trưởng lão thực lực càng cường đại hơn, chính là thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh. Dùng Triệu Chỉ Tình thực lực căn bản không cách nào phản kháng. Nhưng là Mộ Dung Vũ đã xuất hiện, lại há lại cho người khác đối với chính mình nữ nhân ra tay. Cậy già lên mặt, nên đánh. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói một câu. Cũng không thấy hắn có cái gì nha động tác, chỉ là một cái tát cách không vỗ ra. Mọi người nhưng cảm giác thấy hoa mắt, đón lấy bọn hắn liền nghe được một hồi thanh thúy mà mãnh liệt, ba, âm thanh. Tiếp theo cái kia ra tay cho đến trấn áp Triệu Chỉ Tình phượng tộc đại trưởng lão nửa bên mặt đều bị làm bể, máu tươi vẩy ra, lộ ra tùm bạch cốt. Mà cả người hắn càng là trực tiếp bị rút đã bay đi ra ngoài. Nữ nhân của ta cũng là ngươi năng động đấy sao? Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một bước bước ra, nhưng lại đã xuất hiện tại Triệu Chỉ Tình phía trước, một tay lấy Triệu Chỉ Tình ôm vào trong ngực. Chấn tĩnh. Khiếp sợ. Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ thế rồi, vừa ra tràng liền đem phượng tộc chính là cái kia trưởng lão cho đánh bay đi ra ngoài. Đây không phải đánh cái kia trưởng lão mặt, mà là đánh phượng tộc mặt mo a. Một tát này, rất tiếng nổ. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1677. Hung hăng vẽ mặt. Chương 1677. Hung hăng vẽ mặt. Thánh bảng cường giả. Sững sờ phía dưới, phượng tộc những cái kia các cường giả lập tức kịp phản ứng. Cái kia bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập bay chính là thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh. Ngang nhau cảnh giới người mặc dù có thể đả bại cái kia trưởng lão, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế gọn gàng mà linh hoạt. Cũng chỉ có thánh bảng cường giả mới có thực lực này. Bởi vậy, phượng tộc mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Nguyên một đám hai đầu lông mày càng là lóe ra đáng sợ sát cơ. Đến nỗi những cái kia khách mới. Bọn hắn trên mặt không có vẻ mặt ngưng trọng, có chỉ là kinh nghi thậm chí là dáng tươi cười. Trên thực tế, cho dù là đều là thánh tộc, long tộc, thiên sứ tộc đẳng cấp các chủng tộc cũng là có rất nhiều loại tộc không chào đón phượng tộc đấy. Tuy nhiên, biểu hiện ra quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm. Nhưng là trên thực tế người nào không biết bọn hắn âm thầm xấu xa. Bây giờ nhìn đến phượng tộc bị người vẽ mặt, không thể nghi ngờ chính là bọn họ thích nhất chứng kiến đấy. Thậm chí, bọn hắn đều hận không thể phượng tộc trực tiếp đã bị người san bằng rồi, bọn hắn cũng tự ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, bọn hắn còn có thể chia cắt phượng tộc địa bàn cùng các loại tài nguyên. Đến nỗi nhân tộc cùng yêu tộc. Cái kia càng là hận không thể phượng tộc bị tiêu diệt. Bởi vậy, ở đây ngoại trừ những cái kia cùng phượng tộc giao hảo chủng tộc hoặc là thế lực bên ngoài, những người khác đều là ôm xem cuộc vui tâm tính nhìn xem thất thố phát triển. Ngươi muốn chết. Phượng Tinh Hà là trước hết nhất kịp phản ứng người đấy. Bởi vì Triệu Chỉ Tình thế nhưng mà hắn luyện công lô đỉnh. Liên quan đến lấy hắn có thể bước vào thánh bảng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người bên ngoài phá hư kế hoạch của hắn đấy. Bởi vậy, hắn liền gào thét một tiếng, một bước bước ra, đụng nát hư không trực tiếp thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng. Hắn tuy nhiên không biết Phượng Tinh Hà muốn đem Triệu Chỉ Tình trở thành lô đỉnh. Nhưng là dám đánh hắn nữ nhân chủ ý đều phải chết. Bởi vậy, hắn hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ, một chảo liền bắt đi ra ngoài. Cảm giác được Mộ Dung Vũ trên người đột nhiên bộc phát ra đâu đáng sợ sát cơ, phượng tộc bên kia các cường giả trong nội tâm đều là khẽ động, một ít mặt người bên trên càng là lộ ra vẻ kinh hãi. Mộ Dung Vũ sát ý rất mạnh. Đây là muốn đánh chết Phượng Tinh Hà tiết tấu a. Mà Phượng Tinh Hà tư chất cực kỳ yêu nghiệt, chính là phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, có hy vọng trùng kích thánh bảng tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn Phượng Tinh Hà bị chém giết. Bởi vậy, mấy cái trưởng lão lập tức xuất thủ, đúng là đồng thời công thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Phượng tộc quả thật vô sỉ, ý định lấy nhiều khi ít sao. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, động tác nhưng lại không có bất kỳ dừng lại, trái lại canh. Đều cút cho ta a! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, hóa trảo vì trưởng, đối với phượng tộc những cái kia giết qua đến các trưởng lão liền một trưởng vỗ ra. Phanh, phanh, phanh. Cơ hồ cùng lúc, mấy cái trên người trưởng lão đều bị Mộ Dung Vũ một trưởng đập bên trên. Thậm chí, bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng đáng sợ giống như sóng to gió lớn bình thường tràn vào trong cơ thể của bọn họ, lập tức tựu nát bấy kinh mạch của bọn hắn, đem nhục thể của bọn hắn cũng cơ hồ cho xé sách. Phốc! Một miệng lớn máu tươi không ngừng theo bọn hắn trong miệng cuồng bắn ra. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn khí tức trên thân nhanh chóng yếu bớt lấy, cuối cùng ngã xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này, Mộ Dung Vũ hóa trưởng vì trảo ôm đồm phát nổ hư không trực tiếp khấu trừ thẳng hướng Phượng Tinh Hà đầu. Cảm giác được đáng sợ sát cơ cùng mãnh liệt tử vong khí tức, Phượng Tinh Hà trong nội tâm chấn động. Quát lên một tiếng lớn, toàn bộ lực lượng tràn vào hai tay của hắn ở bên trong. Vậy sau, rồi mới mãnh liệt sụt đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ trào xuống bàn tay lớn. Đồng thời thân hình hắn nhoáng một cái, liền chỉ điểm sau nhanh lùi lại mà ra. Đúng lúc này hắn cuối cùng biết rõ, hắn cùng với Mộ Dung Vũ có bao nhiêu chênh lịch. Con sâu cái kiến mà tồn tại. Mộ Dung Vũ mặt mang vẻ khinh thường lắc đầu, một trào bắt xuống dưới. Phanh, một tiếng. Phượng Tinh Hà hai tay trực tiếp đã bị trảo phát nổ. Mà để cho Phượng Tinh Hà cho rằng tự hào lực lượng càng là lập tức tiêu tán không thấy. Căn bản uy hiếp không được Mộ Dung Vũ. Cái đó trốn. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, đã một bả giữ ở Phượng Tinh Hà đầu. Vậy sau, rồi mới trực tiếp đưa hắn túm đến bên người. Lòng bàn tay lực lượng phúng dũng. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt tác dụng tại Phượng Tinh Hà trên đầu. Phù phù, một tiếng, Phượng Tinh Hà đúng là không chịu nổi cái này lực lượng đáng sợ trực tiếp quỳ gối Mộ Dung Vũ trước mặt. Ngốc trệ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Bất luận là những cái kia khách mới, hay vẫn là phượng tộc các cường giả. Mộ Dung Vũ ra tay tốc độ thật sự là cực lớn, mọi người căn bản còn không có kịp phản ứng. Đặc biệt là phượng tộc bên kia, lúc trước thế nhưng mà có 4-5 cái thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh ra tay đấy. Bọn hắn đầy cho rằng những người kia ra tay chân sùng chấn áp Mộ Dung Vũ rồi. Nhưng lại không ngờ tới những người kia bị Mộ Dung Vũ một trưởng tựu đập bay đi ra ngoài, mà Phượng Tinh Hà tức thì bị Mộ Dung Vũ bắt đi qua, cuối cùng càng là quỳ gối Mộ Dung Vũ trên người. Một ngụm máu tươi theo Phượng Tinh Hà trong miệng phun tới. Không phải là bị Mộ Dung Vũ đả thương, mà là bị tức đấy. Hắn Phượng Tinh Hà là cái gì nha người? Phượng tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, có hy vọng trùng kích thánh bảng khủng bố tồn tại. Bình thường chỉ có người khác quỳ phần của hắn, hắn làm sao từng quỳ qua? Nhục nhã! Thiên đại nhục nhã! Phượng Tinh Hà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt phóng hỏa nhìn xem Mộ Dung Vũ, mắt lộ vẻ oán độc. Ta muốn giết ngươi. Ba. Phượng Tinh Hà tiếng nói còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền làm ra đáp lại rồi. Không phải nói chuyện, mà là một cái tát hung hăng vỗ vào trên mặt hắn. Lập tức, Phượng Tinh Hà nửa bên mặt đều bị làm bể, răng trắng như tuyết càng là thốt ra, bay về phía phương xa. Phượng Tinh Hà sửng sốt. Hắn là phượng tộc thiên chi kiêu tử, coi như là cha mẹ của hắn cũng không từng đánh qua hắn, Mộ Dung Vũ lại dám đánh hắn. Ngươi dám đánh ta? Phượng Tinh Hà quả thực sắp điên mất. Mộ Dung Vũ mắt xẹt qua một vòng khinh thường hào quang, trở tay một cái tát vỗ vào Phượng Tinh Hà mặt khác một bên trên mặt. Lập tức, nguyên bản anh tuấn vô cùng khuôn mặt, không bao giờ nữa thành bộ dáng. Ngoại trừ một đôi thịt nhão cùng máu tươi. Ta tựu đánh ngươi nữa thì sao? Mộ Dung Vũ sủi nở nụ cười. Ngươi phế bỏ ta. Vừa lúc đó, lúc trước bị Mộ Dung Vũ một cái tát rút bay ra ngoài phượng tộc mấy cái trưởng lão nguyên một đám trên mặt đều lộ ra bi phẫn chi sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ oán độc. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ một cái tát chẳng những đưa bọn chúng rút bay ra ngoài, càng là trực tiếp tự phế bỏ bọn hắn. Hờ, y, dép, khà, dép, dép, dép. Những cái kia các tân khách mặc dù chỉ là xem cuộc vui đấy, nhưng vẫn là nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Mộ Dung Vũ tâm ngoan thủ lạc. Bất quá, bọn hắn cũng có thể lý giải Mộ Dung Vũ tâm ngoan thủ lạc. Dù sao, đoạt vợ mối hận bất cộng đái thiên. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ thê tử cũng không có bị người cướp đi. Nhưng nếu không phải hắn thực lực cường đại, Triệu Chỉ Tình cùng Phượng Tinh Hà sợ là cũng sớm đã bị ép bái đường đi à nha. Bởi vậy, mối thù của bọn hắn hận hay vẫn là tồn tại đấy. Hôm nay có trò hay để nhìn. Chung quanh khách mới trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Bất luận là Mộ Dung Vũ hay vẫn là phượng tộc, cho dù bọn hắn đồng quy với lấy hết, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn chỉ là xem cuộc vui đấy. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không có người coi được Mộ Dung Vũ. Dù sao Mộ Dung Vũ tại cường đại cũng chỉ là đơn thương độc mã, trừ phi hắn là chí tôn, nếu không căn bản không phải đối thủ của phượng tộc. Huống chi đây là phượng tộc địa bàn. Mộ Dung Vũ, đã đủ rồi. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhưng lại phượng tộc tộc trưởng. Không phải phượng tộc tộc trưởng bọn người phản ứng quá chậm, hơn nữa đây hết thảy phát sinh thật sự là quá rồi. Hết thảy cũng chỉ là tại điện quang thạch hỏa tầm đó phát sinh đấy. Đem làm bọn hắn kịp phản ứng sau khi, Phượng Tinh Hà đã bị Mộ Dung Vũ rút lưỡng bàn tay rồi. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, đằng đằng sát khí chậm rãi đi tới phượng tộc trưởng lão, Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vậy sau, rồi mới lại là một cái tát vỗ vào Phượng Tinh Hà trên mặt. Rút Phượng Tinh Hà mộng rồi. Ngươi tính toán cái gì nha đồ đạc? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn không có đem phượng tộc trưởng lão để ở trong mắt. Quả thật, phượng tộc tộc trưởng cũng là thánh bảng cường giả. Nhưng là cùng nhân tộc thập đại thánh địa trưởng khống giả so sánh với hay vẫn là quá yếu, thậm chí còn không bằng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đoán chừng, hắn thánh bảng bài danh tối đa cũng tựu là tại 10 vạn 5 ngàn tên tả hữu. Loại này bài danh thánh bảng cường giả, Mộ Dung Vũ một cái tát có thể chụp chết một mảng lớn. Phượng tộc tộc trưởng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Với tư cách phượng tộc tộc trưởng, thực lực của hắn không phải cường đại nhất đấy. Nhưng là thân phận nhưng lại vô cùng tôn quý đấy. Cái gì nha, thời điểm có người dám như thế mắng hắn rồi hả? Hơn nữa còn là ở trước mặt mắng. Lưu lại Triệu Chỉ Tình, ta có thể cho ngươi rời đi. Đồng thời không truy cứu hôm nay chuyện này. Phượng tộc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt. Nhưng lại nói ra để cho mọi người khiếp sợ khó hiểu nói chuyện đến. Phượng tộc tộc trưởng trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, hơn nữa hắn thật đúng là không tin Mộ Dung Vũ chỉ là một thân một mình xâm nhập cái này. Một khi Mộ Dung Vũ liều mình mà nói, phượng tộc tổn thất sẽ thật lớn. Vạn nhất có một thánh bảng cường giả bị Mộ Dung Vũ biện mất mà nói, cái kia tổn thất tựu đáng sợ. Bởi vậy, hắn tuy nhiên hướng một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng hay vẫn là làm ra loại này quyết định, đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Đến nỗi mất mặt thật mất mặt. Cũng đã bị đánh mặt rồi, đem Mộ Dung Vũ cái này ôn thần cất bước thì cũng thôi đi. Không cần phải phát sinh càng tổn thất lớn. Ly khai. Ta tại sao phải ly khai? Ngươi lão nhân này thật sự mắt bị mù hay vẫn là giả ngu? Chỉ Tình chính là thê tử của ta. hôm nay tự là đến đi nàng đấy. Hơn nữa, các ngươi phượng tộc cách làm như vậy, sâu sắc tổn thương chỉ tình cùng ta cùng với người nhà của ta nhóm. Cho nên, muốn chúng ta ly khai cũng thành các ngươi phải bồi giao để cho chúng ta thỏa mãn đồ vật. Ăn, ta cũng không chặt đẹp, cho hai chúng ta ba kiện chí tôn khí cũng là đủ rồi. Phốc! Nghe Mộ Dung Vũ vô ích, những cái kia các tân khách vốn đang lơ đến đấy. Nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ muốn phượng tộc bồi giao hai ba kiện chí tôn khí thời điểm, bọn hắn liền không nhịn được phun ra. Phượng tộc phần đông cường giả nguyên một đám hai mắt phóng hỏa, hận không thể lập tức ra tay chụp chết Mộ Dung Vũ tên hỗn đản này. Nhưng là không có tộc trưởng mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không dám ra tay. Phượng tộc tộc trưởng hai mắt lóe ra rét lạnh sát cơ. Nói thật ra đấy, hắn là nhất hy vọng đánh chết Mộ Dung Vũ người. Nhưng là sắc mặt tái nhợt, hắn liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái, vậy sau rồi mới khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lùng dáng tươi cười. Đã như vậy, vậy ngươi tự cho ta vĩnh viễn lưu lại a. Nói chuyện đồng thời, phượng tộc tộc trưởng không tiến phản lui ra ngoài. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân hình lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ chung quanh phủ cận, mười mấy người đem Mộ Dung Vũ vây quanh tại chính giữa. Nguyên một đám trên người đều là bộc phát ra đáng sợ khí tức cùng sát ý. Thánh bảng cường giả. Mười cái thánh bảng cường giả. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1678. Nhiều người thì như thế nào? Làm theo trấn áp. Chương 1678. Nhiều người thì như thế nào? Làm theo trấn áp. Đạp đạp đạp. Mười cái thánh bảng cường giả cường thế xuất hiện, mỗi người bạo phát đi ra khí tức đều là cực kỳ khủng bố đấy, huống chi là mười mấy người cùng một chỗ bộc phát khí tức. Trước tiên, những cái kia tại phủ cận các tân khách liền đều bị trấn áp khí huyết sôi trào, nguyên một đám không tự chủ được đều ngược lại lui ra ngoài. Không phải bọn hắn muốn rút lui, thật sự là bị những này đáng sợ khí tức bức cho lui đấy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bị bức lui đấy. Ít nhất, một ít rất cường đại cường giả hay vẫn là đứng thẳng ngay tại chỗ. Dù sao, những này thánh bảng cường giả mục tiêu đều là Mộ Dung Vũ, mà không phải là những này các tân khách. Hơi quá đáng. Bị những này cường giả bước lui, những cái kia các tân khách sắc mặt đều thật không tốt xem. Có ít người thậm chí chửi bới lên tiếng. Phượng tộc ngoại trừ muốn trấn áp Mộ Dung Vũ bên ngoài còn thuận tiện rơi mặt mũi của chúng ta à. Một ít tâm tư linh mẫn cường giả nhưng trong lòng thì cười lạnh. Nếu như phượng tộc những này thánh bảng cường giả thật đúng chỉ là trấn áp Mộ Dung Vũ mà nói, dùng thực lực của bọn hắn tuyệt đối ảnh hưởng không đến bọn hắn mảy may. Bất quá, phượng tộc sợ là muốn thuận tiện chèn ép bọn hắn một chút, mới làm như vậy. Triệu Chỉ Tình trên mặt hơi đổi, ngẩng đầu liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ yêu nguyên nhàn nhạt mà cười cười, sắc mặt chưa từng biến ảo một chút, thế là nàng liền bình tĩnh ra rồi. Trong lòng hắn, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Mặc dù phượng tộc thực lực cường đại, chỉ cần Mộ Dung Vũ tại cũng có thể bình yên vượt qua. Bởi vậy Triệu Chỉ Tình giống như là một cái hạnh phúc vợ bé bình thường rúc vào Mộ Dung Vũ trong ngực, trực tiếp liền đem cái kia 10 cái thánh bảng cường giả cho bỏ qua rồi. Chứng kiến Triệu Chỉ Tình bộ dạng, phượng tộc tộc trưởng, những cái kia sau đến thánh bảng cường giả đều cảm giác được rất được tổn thương. Triệu Chỉ Tình đây là hoàn toàn không có đưa bọn chúng đặt ở mắt a, bọn hắn đều là thánh bảng cường giả a. Mộ Dung Vũ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể không so đo hôm nay chuyện đó xảy ra, ngươi còn có thể an toàn rời đi. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ, phượng tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Chỉ là, hắn mắt nhưng lại lập lòe đã qua một vòng không hiểu tinh quang. Phượng tộc tộc trưởng thật đúng như thế đại độ. Nhìn thấy Phượng tộc tộc trưởng biểu hiện, những cái kia các tân khách nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ đều đem Phượng tộc mặt đánh chính là ba ba vang lên rồi, Phượng tộc đều không truy cứu. Như vậy ý chí. Trong lòng mọi người đối với Phượng tộc ấn tượng thay đổi rất nhiều, cả đám đều bội phục không thôi. Bất quá, cùng những này các tân khách không đồng dạng như vậy là Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phượng tộc tộc trưởng có như thế rộng lớn ý chí đấy. Đổi lại là hắn là tuyệt đối sẽ không thả người ly khai đấy. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền biết rõ Phượng tộc tộc trưởng là sao vậy muốn được rồi. Cái này lão hồ ly là muốn nhờ hôm nay chuyện này tăng lên Phượng tộc uy vọng a. Chuyện như vậy bọn hắn Phượng tộc đều không có so đo, như thế rộng lượng Phượng tộc. Một khi lúc này truyền đi, Phượng tộc tại thánh tộc chính là toàn bộ thánh giới uy vọng đều nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều cường giả tìm nơi nương tựa đến Phượng tộc. Mà Phượng tộc tại thánh tộc địa vị sẽ càng cao. Quả thật là ý kiến hay. Bất quá, mặc dù ta có thể đủ ly khai Phượng tộc, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Nói không chừng sẽ ở nửa đường chặn giết. Nghĩ vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh lên tiếng. Phượng tộc tộc trưởng lớn như thế lượng quả nhiên là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Bất quá, ngươi nếu là muốn mượn nhờ ta tăng lên Phượng tộc uy vọng, sợ là không thể nào đấy. Mặc dù hôm nay ngươi thật đúng thả ta, sợ là ta còn không có ly khai Ngô Đồng Sơn cũng sẽ bị đánh gục đi à nha. Nghe vậy, Phượng tộc tộc trưởng hai mắt xẹt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Mộ Dung Vũ thuyết pháp một điểm đúng vậy, hắn đúng là muốn đánh chính là cái chủ ý này. Mộ Dung Vũ tại trước mặt mọi người hung hăng đánh Phượng tộc mặt, bọn hắn có thể nào sẽ bỏ qua Mộ Dung Vũ? Huống hồ Mộ Dung Vũ hay vẫn là hỗn độn thiên thể thể chất. Phượng tộc nếu buông tha hắn tựu là loại ngu vơ ca, nờ rồi. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi hay nói giỡn rồi. Chúng ta Phượng tộc há lại sẽ bộ dạng như vậy làm. Chúng ta quả nhiên là cho ngươi cơ hội. Hy vọng ngươi không được tự lầm. Phượng tộc tộc trưởng ha ha cười cười, sắc mặt không thay đổi lớn tiếng nói. Chỉ là chung quanh các tân khách nhưng lại thay đổi sắc mặt. Nghĩ nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy Mộ Dung Vũ nói chuyện một chút cũng không sai. Cái này lão hồ ly quả nhiên là âm hiểm, thiếu chút nữa còn tưởng rằng hắn đột nhiên như thế đại lượng đây này. Một ít khách mới trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại đã không tin Phượng tộc tộc trưởng hội như thế đại lượng. Nếu như ta tự lầm đâu này, các ngươi sẽ đánh gục ta. Mộ Dung Vũ quét chung quanh cái kia 10 cái thánh bảng cường giả liếc, nhàn nhạt nói ra. Mắt lộ vẻ khinh thường. Hắn căn bản không có đem những thánh bảng đó cường giả đặt ở mắt. Cái này lại để cho những thánh bảng đó cường giả cảm giác được rất được tổn thương. Bọn hắn những này thánh bảng cường giả tồn tại cảm giác thật đúng như vậy chênh lịch. Liên khu khu một cái hỗn độn tổ thánh đều chấn nhiếp không được. Quá thất bại rồi. Tộc trưởng chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Xem ta bắt lấy hắn. Dám can đảm mạo phạm ta Phượng tộc quả nhiên là tự tìm đường chết. Một cái tính tình tăng vọt thánh bảng cường giả cuối cùng không kiên nhẫn quát lên một tiếng lớn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, cái kia thánh bảng cường giả liền một bước bước ra, một quyền đánh ra, sụp đổ thiên liệt địa, nổ nát hết thảy sụp đổ thẳng hướng Mộ Dung Vũ. Thậm chí, công kích của hắn tính cả triệu chỉ tình đều cho bao phủ. Đúng là cho đến đem Mộ Dung Vũ hai người cùng nhau chém giết. Đối với cái này, Phượng tộc tộc trưởng cũng không nói lời nào, chỉ là con mắt hiện lên một vòng hào quang. Mà những thứ khác những thánh bảng đó cường giả thì là đối xử lạnh nhạt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mặc dù Mộ Dung Vũ bị đánh chết cũng không có cái gì nha. Bất quá, bọn họ là sẽ không đánh chết Mộ Dung Vũ đấy. Bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể bọn hắn nhất định phải cướp lấy tới. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình a. Nhìn đối phương đuổi giết tới, Mộ Dung Vũ không sợ hãi không sợ, chỉ là khinh thường cười nhạo một tiếng. Tại đối phương nắm đấm muốn đuổi giết tới trong nháy mắt, hắn cuối cùng xuất thủ. Đồng dạng một quyền sụp đổ giết đi ra ngoài. Gì gì một quyền sụp đổ giết đi ra ngoài. Chậm như ốp sên, nhưng lại mâu thuẫn cực. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó, hai người bọn họ nắm đấm đã tại trong hư không hung hăng đụng vào một khối. Tiểu tạp chủng cho ta chết đi. Phượng tộc thánh bảng cường giả nhe răng cười một tiếng thúc giục lấy lực lượng trong cơ thể, lực lượng đáng sợ mãnh liệt bộc phát, muốn đem Mộ Dung Vũ cho chấn giết. Nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười rủ dị. Còn không có đợi đến phượng tộc thánh bảng cường giả kịp phản ứng, quả đấm của hắn, thậm chí cả đầu cánh tay nhưng lại đã vỡ nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, giống như pháo hoa bình thường trên không trung nổ tung. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng mãnh liệt sụt đổ giết đi lên. Thánh bảng cường giả chấn động thân hình nhoáng một cách muốn nhanh lùi lại đi ra ngoài. Nhưng là tốc độ của hắn, Mộ Dung Vũ tốc độ càng. Ngay tại thân hình hắn nhoáng một cách đồng thời, Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng lại đã trực tiếp sụp đổ giết tại hắn thân thể phía trên. Phanh! Một tiếng trầm đục sau khi cùng trong lòng mọi người suy nghĩ phượng tộc cường giả bị một quyền đánh bại một màn cũng không có xuất hiện. Phượng tộc thánh bảng cường giả ngoại trừ cánh tay bị đánh bảo bên ngoài trên người hắn tựu không có cái gì nha thương thế rồi. Đạp đạp đạp! Chỉ là, hắn cũng là bị Mộ Dung Vũ đại lực cho chấn liên tục ngược lại lui ra ngoài. Ở trong quá trình này, mọi người càng là nhìn thấy hắn sắc mặt một hồi bạch một hồi hồng đấy. Oa! Cuối cùng, tại hắn liên tục rút lui vài chục bước sau khi, một ngụm máu tươi hay vẫn là nhìn không được phun tới. Đồng thời, sắc mặt của hắn càng là lập tức uể oải xuống dưới. Phù phù! Phượng tộc thánh bảng cường giả lại lần nữa cuồng phun một ngụm máu tươi, vậy sau, rồi mới đặt mông an vị tại trên mặt đất. Cứ như vậy tử bị đánh bại rồi hả? Nhưng lại thua như thế khó coi. Nhìn thấy phượng tộc thánh bảng cường giả không chịu nổi một kích, người chung quanh kể cả phượng tộc mọi người không khỏi ngã đầy đất cái cằm. Đây chính là thánh bảng cường giả, vậy mà không chịu nổi một kích. Là hắn quá yếu hay vẫn là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ? Cái thứ nhất nhảy ra luôn ngô ngốc. Cứ như vậy tử thực lực cũng dám ở trước mặt ta nhảy. Mộ Dung Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng. Đồng thời, hắn huống chi đem nắm đấm đặt ở bên miệng thổi thổi, tựa hồ là sợ phượng tộc cường giả làm giơ tay của hắn đồng dạng. Phốc! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy, cái kia phượng tộc cường giả lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Bị tức đấy. Ngươi muốn chết. Phượng tộc thánh bảng cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đã đứng lên. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, muốn phóng tới Mộ Dung Vũ, hung hăng hành hạ đến chết Mộ Dung Vũ. Nhưng, ngay tại hắn muốn bước ra bước thứ hai thời điểm thân hình nhưng lại lảo đảo một chút. Đón lấy càng là trực tiếp bổ nhào vào tại trên mặt đất. Cái này cái gì nha tình huống? Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người sợ ngây người. Xem, khí tức của hắn đang tại nhanh chóng yếu bớt. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng kinh hô truyền đến. Kỳ thật không cần cái này người nói, người chung quanh cũng biết đấy. Bởi vì bọn hắn vốn tựu đều chằm chằm vào cái kia thánh bảng cường giả nhìn về phía trên. Lúc này, phượng tộc cái kia thánh bảng cường giả vốn cường đại vô cùng khí tức đang tại nhanh chóng ngã xuống lấy theo thánh bảng cường giả một đường ngã xuống đến cửu giai hỗn độn tổ thánh, vậy sau, rồi mới tiếp tục ngã xuống. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó, khí tức của hắn đã ngã xuống đến tổ thánh chi cảnh rồi. Nhưng lại tại nhanh chóng ngã xuống. Lúc này thời điểm, phượng tộc mặt khác thánh bảng cường giả cuối cùng kịp phản ứng. Bộ phận người trực tiếp xông về cái kia thánh bảng cường giả, mà còn lại một bộ phận cường giả thì là xông về Mộ Dung Vũ. Coi như là loại ngu vơ ca, nờ cũng biết là Mộ Dung Vũ động tay chân rồi. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ cầm xuống có lẽ còn có thể phá giải. Ngươi! Ngươi phế đi ta! Bị Mộ Dung Vũ đánh bại chính là cái kia thánh bảng cường giả ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà trong lúc nói chuyện, khí tức của hắn đã ngã xuống đến huyền thánh chi cảnh rồi. Những thứ khác, những thánh bảng đó cường giả vội vàng ra tay trực tiếp tự phong ấn người này cho đến ngăn cản hắn cảnh giới tiếp tục ngã xuống. Nhưng là hoàn toàn không có tác dụng. Duy chỉ có bị Mộ Dung Vũ đánh bại thánh bảng cường giả biết là sao vậy chuyện quan trọng. Hắn thánh cách đã bị đánh nát. Mà thánh cách tựu là thánh nhân lực lượng nguồn suối, một khi bị đánh nát tựu không cách nào tiếp tục chứ sức mạnh. Nói cách khác, người kia tựu phế đi. Hơ y, khà, hí. Trung quanh hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Mộ Dung Vũ cũng thật sự là quá độc ác. Không lâu trước kia mới phế bỏ một đám thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh, mà bây giờ càng là trực tiếp phế bỏ một cái thánh bảng cường giả. Đây chính là thánh bảng cường giả a. Mặc dù là phượng tộc chỉ sợ cũng không có mấy người thánh bảng cường giả. Không có một cái tựu ít đi một cái này phượng tộc tổn thất cực lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679. Phượng tộc rất được tổn thương. Chương 1679. Phượng tộc rất được tổn thương. Ra tay ngoan lệ trực tiếp phế bỏ phượng tộc một đám cường giả, trong đó càng là kể cả một cái thánh bảng cường giả. Trong nháy mắt, chung quanh các tân khách đều chấn kinh rồi. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Mà phượng tộc mọi người thì là vô cùng phẫn nộ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn mãnh liệt truyền đến, đáng sợ khí tức dùng Mộ Dung Vũ làm trung tâm hướng phía tứ phía tám phương giật tán mà ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chỗ chung quanh hư không càng là mảng lớn sụp đổ ra. Thậm chí, mọi người càng là nhìn thấy 6-7 đạo thân hình biến thành từng đạo lưu quang bay ngược đi ra ngoài. Những người này chính là phượng tộc 10 cái thánh bảng cường giả bên trong đó một bộ phận. Mộ Dung Vũ phế bỏ một cái trong đó thánh bảng cường giả, bộ phận thánh bảng cường giả phóng tới cái kia bị phế sạch thánh bảng cường giả. Mà còn lại một bộ phận thì là thẳng hướng Mộ Dung Vũ cho đến đem Mộ Dung Vũ bắt xuống. Nhưng là, để cho mọi người khiếp sợ chính là, Mộ Dung Vũ dễ dàng một chưởng đánh ra liền đem bọn hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ thì là mây trôi nước chảy bình thường đứng ở tại chỗ, tựa hồ những người kia công kích không phải hắn. Cái gì nha tình huống? Mộ Dung Vũ nghịch thiên đến trình độ này rồi hả? 6-7 thánh bảng cường giả một kích toàn lực, nếu không đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Ngược lại bị Mộ Dung Vũ một cái tát rút bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn thấy một màn này tất cả mọi người trong gió lăng rối loạn. Trên thực tế, không phải thánh bảng cường giả bọn hắn tất cả cái kia bản không biết thánh bảng cường giả ở giữa có bao nhiêu chênh lịch. Thánh bảng cường giả nghiêm khắc mà nói cũng là cửu giai hỗn độn tổ thánh. Đương nhiên, chỉ cần có thực lực kia cũng không nhất định cần đạt tới cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Thật giống như Mộ Dung Vũ, hắn cũng chẳng qua là nhất giai hỗn độn tổ thánh mà thôi. Bất quá, thánh bảng cường giả thực lực cực kỳ khủng bố. Xếp hạng phía sau thì cũng thôi đi, từng cái thứ tự tầm đó chênh lệch không phải rất lớn. Nhưng là bài danh càng cao, bọn hắn ở giữa chênh lệch cũng lại càng lớn. Như là Mộ Dung Vũ như vậy vỗ vào 10 vạn tên. Hắn có thể một cái tát đem vỗ vào 10 vạn lẻ một cái kia thánh bảng cường giả quật ngã. Cái này là chênh lịch. Mà phượng tộc những này thánh bảng cường giả tuy nhiên nhiều, nhưng là bài danh cùng Mộ Dung Vũ quá lớn. Diệt sát bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ một cái tát liền đập bay bọn hắn. Bất quá, lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng không có phế bỏ bọn hắn. Phế bỏ một cái thánh bảng cường giả cũng là đủ rồi, lại đập bay những người kia, phượng tộc mặt cũng đánh chính là không sai biệt lắm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn có sau dẫn đến. Dạng như vậy mới có thể để cho phượng tộc dục sinh dục tử. Mộ Dung Vũ là có năng lực phế bỏ mấy cái thánh bảng cường giả đấy. Bất quá, càng đắc tội hơn rồi, phượng tộc vạn nhất bỗng xuất hiện một cái đập tại trước thánh bảng mặt người, vậy thì bi kịch rồi. Huống chi, phượng tộc còn có chí tôn khí. Thấy tốt thì lấy. Phượng tộc tộc trưởng sửng sốt một chút, tựa hồ là bị Mộ Dung Vũ chấn trụ. Nhưng càng là như thế, hắn đối với Mộ Dung Vũ thân thể càng là ngấp nghé. Đạt được Mộ Dung Vũ thân thể nghĩ cách cũng càng cường đại hơn rồi. Hắn đem Mộ Dung Vũ biến thái đều quy công tại hỗn độn thiên thể bên trên. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ cường đại cũng là dựa vào hỗn độn thiên thể bên trên. Nhưng là, cho dù bọn hắn đã nhận được Mộ Dung Vũ thân thể cũng là không cách nào đoạt xá đấy. Vù! Phượng tộc những thánh bảng đó cường giả chỉ là sườn sốt một chút, đón lấy liền phản ứng đi qua rồi. Lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ bao vây lại. Nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng, đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ. Nhưng lại là cũng không có lập tức đồng thủ. Phượng tộc tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi thật đúng chấp mê bất ngộ? Ngươi cảm thấy bằng vào những này phế vật có thể lưu lại ta? Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chỉ vào bao quanh hắn những phượng tộc đó thánh bảng cường giả, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Phượng tộc những này thánh bảng cường giả rất phẫn nộ, rất được tổn thương. Với tư cách thánh bảng cường giả, bọn hắn tại phượng tộc đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Cái đó một cái thánh bảng cường giả phía dưới người gặp được bọn hắn không được tất cung tất kính hành lễ, xưng hô bỏ họ là lão tổ. Cao cao tại thượng. Nhưng là hôm nay bọn hắn giống như là chỉ như con sâu cái kiến. Không phải bởi vì bọn hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ trực tiếp liền đem bọn hắn giẫm nát dưới chân. Hơn nữa bọn hắn còn thật sâu cảm thấy cùng Mộ Dung Vũ ở giữa chênh lịch, biết rõ bọn hắn chênh lịch. 10 cái thánh bảng cường giả, ta tin tưởng đây không phải phượng tộc nhất thực lực cường đại a. Phượng tộc tộc trưởng, vì sao không tế ra ngươi sát thủ? Để cho càng nhiều nữa thánh bảng cường giả đi ra. Nhìn xem phượng tộc tộc trưởng, Mộ Dung Vũ mây trôi nước chảy nói. H-I-Z-H-Z-Z-Z. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, chung quanh cái kia chút ít các tân khách cũng nhìn không được ngược lại rút khí lạnh. Tại sao? Mộ Dung Vũ thật sự là quá cuồng vọng rồi. Hắn đây là muốn một người solo toàn bộ phượng tộc a. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ còn có cái gì nha sau dẫn đến? Tất cả mọi người dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong nội tâm nghĩ ngợi, càng phát ra mong đợi. Mà phượng tộc bên này nhưng lại vô cùng tức giận. Nguyên một đám hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết rõ Mộ Dung Vũ có thực lực này. Thế là, những thánh bảng đó cường giả coi chừng linh lại bị thương. Như ngươi mong muốn. Phượng tộc tổ tiên hai mắt lóe ra không hiểu tinh quang cười lạnh một tiếng. Lập tức, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, từng đạo thân hình liền lại lần nữa lăng không xuất hiện. Lúc này đây, lại lần nữa xuất hiện 20 cái bộ dạng. Thêm khởi lai phượng tộc xuất hiện thánh bảng cường giả đã có 40 rồi. 40 thánh bảng cường giả. Đây tuyệt đối không phải phượng tộc thánh bảng cường giả bên trong toàn bộ. Hiện tại có như thế nhiều khách mới tại vây xem lấy, trừ phi phượng tộc tộc trưởng choáng váng mới có thể đem toàn bộ thánh bảng cường giả dương hiện ở trước mặt bọn họ. Bất quá, mặc dù như thế, cũng hù đến rất nhiều người. Cần biết toàn bộ thánh giới chỉ có không đến 20 vạn thánh bảng cường giả, mà nổi tiếng thánh bảng càng là chỉ có 10 vạn 8 ngàn cái. Nhưng là thánh giới bên trong chủng tộc có bao nhiêu? Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, thánh tộc nội đều có vạn tộc. Hơn nữa cái này vạn tộc không chỉ là chỉ một vạn cái chủng tộc, mà là càng nhiều nữa chủng tộc. Như thế hơn chủng tộc, thánh bảng cường giả cũng chỉ có như vậy một điểm, nhưng là phượng tộc tự chiếm cứ như thế hơn cường giả. Như vậy phượng tộc bên trong chủng tộc khác đâu này? Như là long tộc, thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đẳng cấp đỉnh phong chủng tộc, bọn hắn thánh bảng cường giả cũng là không sai biệt lắm đấy. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một chủng tộc thánh bảng cường giả đều có như thế hơn. Một ít yếu kém chủng tộc căn bản không có khả năng sẽ có thánh bảng cường giả. tựu như là nhân tộc bình thường, có thánh bảng cường giả cơ hồ đều là thập đại thánh địa. Đến nỗi hắn thế lực của hắn hoặc là tán tu nhất định là có thánh bảng cường giả đấy, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Mộ Dung Vũ xem chừng thập đại thánh địa cùng với khác thế lực tán tu thánh bảng cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái. Nhưng là nhân tộc tựu là chia rẽ, làm theo ý mình. Không giống phượng tộc, hết thảy thánh bảng cường giả đều tại phượng tộc trong khống chế. Bởi vậy, phượng tộc tổng thể thực lực là hiếu thắng với nhân tộc đấy. Quả nhiên không hổ là thánh tộc nội đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cũng không tệ lắm nha. Nhìn lướt qua cái kia 40 thánh bảng cường giả, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt cười. Chỉ là trên mặt hắn đã có một tia ngưng trọng. Nếu như đánh chính là lời nói, Mộ Dung Vũ tin tưởng những người này lưu không dưới hắn. Nhưng là ai biết phượng tộc càng cường đại hơn thánh bảng cường giả có hay không đang âm thầm ẩn núp lắm. Nếu là dạng như vậy mà nói, Mộ Dung Vũ cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Hơn nữa, nói không chừng phượng tộc đã đem chí tôn khí cho mời đi ra rồi. Đến lúc đó bộc phát toàn bộ uy năng chí tôn khí oanh xuống, Mộ Dung Vũ tuyệt đối trốn không thoát. Đồng thời, chung quanh những này khách mới cũng tuyệt đối trốn không thoát. Phượng tộc mặt bị đánh đích ba ba tiếng nổ, tại đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Sợ là bọn hắn đều muốn hết thảy thấy như vậy một màn ngoại tộc người cho toàn bộ tiêu diệt. Bắt lấy hắn, không được bị thương nhục thể của hắn. Phượng tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh những thánh bảng đó cường giả xuất thủ. Lúc này đây, hắn không hề làm ra vẻ, bộc lộ ra vốn mục đích. Dù sao phượng tộc mất mặt cũng ném đã đủ rồi, bị những cái kia khách mới nhìn thấy thì cũng thôi đi. Chẳng thừa cơ để cho bọn hắn biết một chút về phượng tộc nhất thực lực cường đại, hào hào chấn nhiếp một chút có chút chủng tộc. Hơn nữa, phượng tộc tộc trưởng còn ý định để cho bọn hắn tận mắt nhìn đến Mộ Dung Vũ bị bọn hắn bắt xuống. Để cho bọn họ cũng đều biết phượng tộc đoạt xá rồi. Hỗn độn thiên thể, sau này sẽ có người thành tựu hỗn độn trưởng khống giả, khống chế hết thảy. Để cho có chút dã tâm chủng tộc hào hào thu liếm một chút dã tâm của bọn hắn. Thập phương đều sát. Nhìn thấy hơn 30 cái thánh bảng cường giả giết tới đây, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng của hắn quát lên một tiếng lớn, bộc phát ra cường đại nhất bầy giết đại chiêu thập phương đều giết. Phanh, phanh. Phanh, điện quang thạch hỏa tầm đó, từng đợt giống như oanh kích tại đống cát bên trên thanh âm không ngừng vang lên. Chung quanh các tân khách lập tức hoa mắt rồi. Từng đạo lưu quang không ngừng bay ngược đi ra ngoài. Một cái hô hấp sau khi, Mộ Dung Vũ yêu nguyên đứng ở tại chỗ. Bất quá sắc mặt nhưng lại có chút tái nhợt. Mà phượng tộc những cái kia công giết đi qua phượng tộc cường giả thì là một cái cũng không trông thấy rồi. Xác thực mà nói là toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài. Cái này. Khiếp sợ. Khiếp sợ. Mộ Dung Vũ lại một lần nữa để cho bọn hắn chấn kinh rồi. Cái này con mẹ nó thực lực cũng quá cường đại a. Đây chính là gần 40 thánh bảng cường giả ra tay a. Hắn chẳng lẽ là chí tôn hay sao? Trong đám người có người nhìn không được tuôn ra nói tục. Mà càng nhiều nữa người thì là trầm mặt không nói, đều bị trấn trụ. Phượng tộc tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mộ Dung Vũ, hắn đều muốn khóc lên rồi. Tuy nhiên đây không phải phượng tộc toàn bộ thực lực. Nhưng này thế nhưng mà 40 thánh bảng cường giả a. Chẳng lẽ thật muốn xuất động hắn mới có thể trấn áp Mộ Dung Vũ? Phượng tộc tộc trưởng hai mắt tinh mang lập lòe. Sát cơ bắn tung tóe. Tương đối với người khác khiếp sợ, Mộ Dung Vũ thì là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng. Lúc này trên mặt hắn cũng đã khôi phục bình thường. Cũng may ta sớm đã có chuẩn bị. Bằng không thì đã bị đuổi giết rồi. Mộ Dung Vũ là cường đại không tệ, nhưng là đối chiến 40 thánh bảng cường giả, hay vẫn là lòng có dư mà lực chưa đủ đấy. Đổi lại là những người khác hắn sớm đã bị đuổi giết rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng lại một chút việc đều không có. Ngoại nhân cho rằng Mộ Dung Vũ như thế cường đại, trên thực tế đây cũng không phải là Mộ Dung Vũ công lao của mình. Ngay tại mới, hắn mượn Lam Khả Nhi đẳng cấp thánh bảng cường giả lực lượng. Bởi vì Lam Khả Nhi bọn người một mực đều trong Hà Đồ Lạc Thư. Tại Mộ Dung Vũ ra tay thời điểm bọn hắn cũng xuất thủ. Đúng là bởi vì lực lượng của bọn hắn, Mộ Dung Vũ mới một lần hành động đánh tan phượng tộc rất nhiều thánh bảng cường giả. Phượng tộc rất được tổn thương, đặc biệt là phượng tộc thánh bảng cường giả càng bị thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1680. Huyễn Quang Linh Phượng Tháp. Chương 1680. Huyễn Quang Linh Phượng Tháp. Chỉ là, phượng tộc cùng những cái kia các tân khách nhưng lại không biết a, cả đám đều tưởng rằng Mộ Dung Vũ thực lực của bản thân. Bởi vậy, tại bị thương đồng thời cả đám đều bị chấn trụ. Mộ Dung Vũ thực lực như thế cường đại, chẳng lẽ hắn hôm nay một người tự quét ngang phượng tộc? Rất nhiều không biết phượng tộc cụ thể thực lực các tân khách trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này. Cũng khó trách Mộ Dung Vũ biểu hiện quá nghịch thiên. Trực tiếp đánh bay 30-40 cái thánh bảng cường giả. Như thế thực lực còn có thể không quét ngang phượng tộc sao? Đương nhiên, những người này không biết phượng tộc thực lực chân chính. Phượng tộc bên này còn có chí tôn khí không có xuất động đây này. Mộ Dung Vũ muốn quét ngang phượng tộc, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Bất quá nói trở lại, phượng tộc có chí tôn khí, Mộ Dung Vũ cũng có chí tôn khí a. Hôm nay bọn hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy chí tôn khí va chạm. Cần biết thánh giới đã bình tĩnh đã lâu rồi. Thánh bảng cường giả ở giữa chiến đấu cũng không nhiều, mặc dù có cũng không có mấy người có thể chứng kiến. Càng hợp nói chí tôn khí va chạm rồi. Ha ha, thực hy vọng hôm nay có thể chứng kiến chí tôn khí va chạm. Một ít trong lòng người ha ha phá lên cười, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Còn kém lửa cháy đổ thêm dầu hô cố gắng lên. Tốt nhất bọn hắn đều làm cái lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, dạng như vậy có lẽ có thể từ đó mưu lợi bất chính. Một ít người nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng phượng tộc cùng với những cái kia cùng phượng tộc so sánh người thân cận bên ngoài, tất cả mọi người là hy vọng Mộ Dung Vũ song phương lưỡng bại câu thương đấy. Thậm chí tốt nhất song phương mọi người chết mất, vậy sau rồi mới bọn hắn nhặt chỗ tốt. Phượng tộc tộc trưởng hai mắt lóe ra rét lạnh sát cơ nhìn xem Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại cũng không nói lời nào. Mà những thứ khác những phượng tộc đó cường giả cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem Mộ Dung Vũ, có ít người thánh khí, pháp bảo cũng đã tế ra đến rồi. Chỉ là bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Mộ Dung Vũ thần uy đã chấn trụ bọn hắn. Hơn nữa, cái kia 30-40 thánh bảng cường giả đều bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài, mặc dù bọn hắn tế ra pháp bảo thánh khí, cũng làm theo không làm gì được Mộ Dung Vũ a. Nhức hết cả mi. Phượng tộc mọi người rất được tổn thương, cũng rất phẫn nộ càng thêm biệt khuất. Mộ Dung Vũ thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi, đều giết đến nhà bọn hắn cửa ra vào rồi. Nhưng là bọn hắn ngoại trừ duỗi dài cái cổ đem mặt đưa tới cho Mộ Dung Vũ đánh bên ngoài, tựa hồ không làm được cái gì nha. Bọn hắn biệt khuất, bọn hắn không cam lòng. Nhưng là thật sự không làm được cái gì nha. Chỉ có thể nguyên một đám cũng đều nhìn về phía phượng tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, cái này nhiệt xúc thực lực cường đại, chúng ta xác thực không phải đối thủ. Ta cũng nghĩ thế thời điểm mời ra thương không sư huynh rồi. Một cái thánh bảng cường giả đột nhiên đối với phượng tộc tộc trưởng trầm giọng nói ra. Thương không lão tổ. Nghe được cái kia thánh bảng cường giả nói chuyện, phượng tộc rất nhiều cường giả trong mắt đều là sáng ngời, trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Mà những cái kia cảm kích các tân khách tắc thì cũng là lắp bắp kinh hãi. Tộc trưởng, ta mãnh liệt đề nghị mời ra thương không lão tổ trấn áp cái thằng chó này. Lại một cái thánh bảng cường giả đứng dậy, giống giận nói ra. Nhìn xem những này lòng đầy căm phẫn, lửa giận ngút trời phượng tộc cường giả. Mộ Dung Vũ sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì sát ý bắt đầu khởi động. Hắn như thế hung hăng đánh phượng tộc mặt, mối thù của bọn hắn oán quá lớn, đã không cách nào giải khai. Dựa theo Mộ Dung Vũ tính cách, hắn hẳn là đem những người này toàn bộ cho chém giết mới là. Nhưng là, dạng như vậy sẽ khiến cho phượng tộc bắn ngược. Hơn nữa, phượng tộc với tư cách thánh tộc nổi một cái đỉnh phong chủng tộc, thực lực của bọn hắn, nội tình đều là cực kỳ khủng bố đấy. Nếu như nói bọn hắn thánh bảng cường giả toàn bộ đều tại 10 vạn tên sau khi mà nói, Mộ Dung Vũ là không tin đấy. Phượng tộc thánh bảng cường giả tuyệt đối có bài danh 1000 ở trong khủng bố tồn tại. Thậm chí còn có thể có trước 100 đáng sợ tồn tại. Dù sao, nhân tộc thập đại thánh địa trưởng khống giả đều là bài danh trước 100 ngoan nhân. Muốn nói phượng tộc không có người như vậy, Mộ Dung Vũ là không tin đấy. Bởi vậy, hắn tuy nhiên tại đánh phượng tộc liền, nhưng là ăn cao hàn đẳng cấp thánh bảng cường giả cũng không có bạo lộ. Bọn họ là Mộ Dung Vũ áp chủ bài trấn áp phượng tộc còn không có có lộ diện những cái kia ngoan nhân cường giả đấy. Mà rất rõ ràng, phượng tộc những thánh bảng đó cường giả trong miệng thương không sư huyên tựu là Mộ Dung Vũ một mực cảnh giác cái chủng loại kia ngoan nhân cường giả. Bất quá, thực lực của đối phương đến cùng đạt tới cái gì nha tình trạng, Mộ Dung Vũ tạm thời là không biết đấy. Bởi vì hắn đi vào phượng tộc sau khi cũng không có cơ hội khắp nơi đi một chút. Thương không sư huynh. Phượng tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một vòng vẻ chần chờ. Phượng thương không chính là phượng tộc hiện tại đệ nhất cường giả thánh bảng bài danh cực độ gần phía trước đáng sợ tồn tại. Bất quá, hắn cơ hồ đều tại trong khi tu luyện thường thử trùng kích chí tôn chi cảnh. Không đến phượng tộc trừ mới tồn vong sắp. Hắn là sẽ không xuất thủ. Một lưới câu tay, cái kia chính là long trời lở đất. Đừng nhìn Mộ Dung Vũ rất cường đại, nhưng phượng thương không một ngón tay đầu liền có thể đơn giản đâm chết. Nhưng là, nếu như đã cắt đứt phượng thương không tu luyện. Vạn nhất hắn tại thời khắc mấu chốt bị cắt đứt rồi, đó chính là bọn họ lỗi rồi. Tế gia chí tôn khí. Phượng tộc tộc trưởng trên mặt lộ vẻ chần chờ. Nói thật, hắn tình nguyện tế ra chí tôn khí cũng không muốn quấy rầy phượng thương không. Dù sao, một khi phượng thương không đột phá đến chí tôn chi cảnh như vậy phượng tộc liền có thể trở thành thánh tộc cường đại nhất mấy cái chủng tộc một trong. Không có chí tôn, dù là có chí tôn khí trấn áp, phượng tộc cũng không phải thánh tộc cao cấp nhất cái kia mấy cái chủng tộc một trong. Mà mấy cái chủng tộc thì là đều có chí tôn tỏa trấn. Mời ra chí tôn khí. Chần chờ một chút, phượng tộc tộc trưởng cuối cùng hay vẫn là tuyệt đối không quấy rầy phượng thương không, mà là mời ra chí tôn khí. Vù. Phượng tộc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo ánh lửa tựu mãnh liệt theo trong cơ thể hắn vọt ra, lập tức xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu xoay quanh lên, rủ xuống ra rồi từng đạo năm màu thánh quang. Cùng lúc đó, một cỗ so thánh bảng cường giả còn dày hơn trọng mà lại cường đại khí tức cũng tán phát ra rồi. Chí tôn khí. Nhìn chăm chú nhìn sang cái này tản ra năm màu thánh quang chí tôn khí chính là một cái tầng 3 tiểu tháp. Huyễn quang linh phượng tháp. Tại Mộ Dung Vũ dò xét cái kia tiểu tháp đồng thời trong đám người nhưng lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phượng tộc hai đại chí tôn khí một trong. Thực lực cực kỳ khủng bố. Tại thượng cổ lúc sau, nghe nói phượng tộc càng là lợi dụng tiểu tử này tháp sinh sinh chấn giết một cái chí tôn cường giả. Tiếng kinh hô sau khi, lại có người khiếp sợ nói ra huyễn quang linh phượng tháp sự tích. Chấn giết qua chí tôn. Trong lòng mọi người đều là chấn động, ngay cả là Mộ Dung Vũ cũng hung hăng chấn động một cái. Vèo, vèo, vèo. Nhìn thấy phượng tộc tộc trưởng tế ra chí tôn khí. Những thánh bảng đó cường giả hai mắt đều là sáng ngời cuối cùng nhất nguyên một đám nhanh chóng thay hình đổi vị. Mà bắt đầu. Cuối cùng, hơn 30 cái thánh bảng cường giả lăng loạn ngồi ở phượng tộc tộc trưởng bên người trên thực tế, Mộ Dung Vũ nhưng lại phát hiện bọn hắn cũng không phải tùy tiện ngồi đấy, mà là kết thành một cái trận pháp. Âm ấm. Kết thành một cái trận pháp sau khi những này thánh bảng cường giả thân hình liền có chút run rẩy lên. Tại một cái hô hấp sau khi từng đạo lực lượng đáng sợ giống như nước lũ bình thường theo trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, cuối cùng tại đỉnh đầu của bọn hắn trên không chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cổ lực lượng hải dương trực tiếp xông về cái kia huyễn quang linh phượng tháp. Ông đạt được cái này hơn 30 cái thánh bảng cường giả lực lượng quán trú, nguyên bản chỉ có nắm đấm giống như lớn nhỏ huyễn quang linh phượng tháp chấn động mạnh. Đón lấy liền đón gió mà trướng, trong thời gian ngắn sau khi liền tăng vọt đến như ngọn núi lớn nhỏ. Năm màu thánh quang phóng lên trời, bao phủ toàn bộ Ngô Đồng Sơn, toàn bộ phượng tộc, thậm chí hướng phía chỗ xa hơn lan tràn ra. Vèo! Tại phát hiện không đúng sau khi chung quanh những cái kia các tân khách cũng sớm đã triển khai thân hình hướng phía phương xa bay vút mà đi rồi. Nhưng là tốc độ của bọn hắn nhưng lại chậm không ít. Đáng sợ uy áp theo huyễn quang linh phượng tháp bên trên bạo phát đi ra, trấn áp chung quanh hư không mảng lớn sụp đổ ra. Bất quá kỳ quái chính là toàn bộ Ngô Đồng Sơn nhưng lại tản mát ra một đạo nhàn nhạt thánh quang, kháng cự cái này đáng sợ uy áp. Ngô Đồng Sơn bên trên từng cọng cây ngọn cỏ đúng là không có đã bị bất luận cái gì trấn áp. Nhưng những cái kia các tân khách tựu không có như thế tốt đãi ngộ rồi. Trước tiên đã bị lực lượng đáng sợ chấn áp ngã xuống tại trên mặt đất. Cho dù là thánh bảng cường giả cũng là như thế. Hơn nữa, khiến cái này người thổ huyết chính là, phượng tộc cái kia chút ít người tuy nhiên cũng nhận được ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng cũng không có như thế đại, bởi vì bọn hắn cả đám đều còn có thể đứng thẳng thân thể. Đây là huyễn quang linh phượng tháp không có bộc phát ra cường đại nhất uy năng nguyên nhân. Nếu không, cho dù là thánh bảng cường giả trước tiên đều bị sinh sinh áp bảo. Mặc dù như thế, trong đó có đại bộ phận lực lượng cũng bị khống chế được phóng tới Mộ Dung Vũ. Oanh lồng lồng. Giống như toàn bộ thánh giới đều chấn áp xuống bình thường, áp lực thật lớn. Thuận lợi không kịp phía dưới, Mộ Dung Vũ cả người cơ hồ bị đã chấn áp xuống dưới. Nhưng là phản ứng của hắn tốc độ cũng là cực đấy. Trước tiên liền vận chuyển lực lượng, sinh đông cứng kháng cái này đáng sợ uy áp. Chỉ là thánh bảng cường giả cùng chí tôn cường giả chênh lệch hay vẫn là quá lớn. Mộ Dung Vũ càng là kháng cự, eo của hắn ngoặt mở ngoặt tròn khom đóng ngoặt tròn càng là lực lượng. Áp lực cực lớn chấn áp lấy, Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể đều cơ hồ muốn bạo nát. Mà da của hắn... huyết nhục càng là tại đây đáng sợ uy áp chấn áp phía dưới bắt đầu rạn nứt. Điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ đã theo sừng sững trạng thái biến thành thân thể còng xuống. Hơn nữa eo càng ngày càng thấp. Mộ Dung Vũ hai chân càng là ngăn cản không nổi cái này áp lực thật lớn, huyết nhục bắt đầu bị xé nứt. Cũng may mắn Mộ Dung Vũ tại phượng tộc tộc trưởng đồng thủ trước kia đem triệu chỉ tình thu vào hà đồ lạc thư ở bên trong. Nếu không triệu chỉ tình sợ là trực tiếp đã bị áp phát nổ. Nhìn xem Mộ Dung Vũ không ngừng giãn nứt lấy thân thể, phượng tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra một vòng đau lòng thần sắc. Đúng vậy, tựu là đau lòng. Từ khi hắn tế ra chí tôn khí cái kia một khắc lên, là hắn biết Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, nếu là nhục thể của hắn bị đánh bạo, vậy bọn họ tựu không cách nào đạt được hỗn độn thiên thể rồi. Nghĩ đến đây, phượng tộc tộc trưởng liền trì hoãn, hắn cũng không muốn hủy diệt đi Mộ Dung Vũ thân thể. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn là nhất định phải diệt sát đấy. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ sẽ bị chấn giết. Tại phượng tộc tộc trưởng dưới sự khống chế, những cái kia khách mới đã cảm thụ không đến áp lực quá lớn rồi, cả đám đều đứng lên, rời xa cái này. Cũng chưa chắc, Mộ Dung Vũ dám độc xông Long Đàm, nếu là không có sau tay mà nói, hắn hội như thế ngốc sao? Huống chi, Mộ Dung Vũ cũng là có chí tôn khí đấy. Có người cười hắc hắc, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1681, chí tôn khí va chạm, chương 1681, chí tôn khí va chạm. Mộ Dung Vũ buông tha cho chống cự a. Phượng tộc tộc trưởng lạnh giọng nói ra. Đồng thời, khống chế được huyễn quang linh phượng tháp bộc phát ra cuồn cuộn không dứt đáng sợ khí tức, không ngừng chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Hắn không muốn hủy diệt Mộ Dung Vũ thân thể, nhưng lại muốn đánh gục Mộ Dung Vũ. Nhưng chí tôn khí tuy nhiên cường đại, dù sao không phải tinh thông linh hồn phương diện công kích bảo vật. Bởi vậy, không cách nào nhằm vào Mộ Dung Vũ linh hồn mở ra công kích. Bởi vậy, hắn chỉ có thể như vậy từ từ mưu toan rồi, chậm rãi mài từ từ cho chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ há lại sẽ đơn giản khuất phục. Có thể nói, Mộ Dung Vũ là thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Muốn hắn khuất phục, còn không bằng trực tiếp đưa hắn giết đi. Bởi vậy, áp lực tuy nhiên đại, Mộ Dung Vũ nhưng lại không rên một tiếng ngạnh kháng. Bất quá, hắn tuy nhiên là bài danh thứ 10 vạn tên thánh bảng cường giả. Nhưng cùng bộc phát ra toàn bộ uy năng chí tôn khí vẫn có lấy sánh trời cái hào rộng bình thường chênh lịch. Mặc dù hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn là bị trấn áp thân thể, huyết nhục cùng cốt cách đều không ngừng hướng phía sụp đổ đi đến. Tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. Mà lại, đây vẫn chỉ là phượng tộc tộc trưởng cố ý khống chế kết quả. Nếu không, nếu là toàn bộ bộc phát mà nói, Mộ Dung Vũ sớm đã bị trấn áp đến chết rồi. Phượng tộc tộc trưởng, ngươi nghĩ tới ta khuất phục là không thể nào đấy. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức triệt tiêu chí tôn khí, đồng thời bồi giao chúng ta đầy đủ tổn thất phí. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Vũ mãnh liệt ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh như băng nhìn xem phượng tộc tộc trưởng. Phượng tộc tộc trưởng trong nội tâm khẽ động, nhưng hắn với tư cách phượng tộc tộc trưởng đại biểu cho toàn bộ phượng tộc, hắn là quả quyết sẽ không bộ dạng như vậy làm đấy. Thế là, hắn liền cười lạnh một tiếng, tăng lớn chấn áp hướng Mộ Dung Vũ lực lượng. Đây là ngươi tự tìm đấy. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo một đạo hào quang mãnh liệt theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tại huyễn quang linh phượng tháp cái này chí tôn khí đáng sợ uy áp phía dưới nghịch thiên trên xuống. Ầm ầm. Sáng lạn vô cùng ngũ thải quang mang chọt bộc phát ra ra tránh mù vô số người mắt. Đồng thời, một cỗ hoàn toàn không dưới với huyễn quang linh phượng tháp cuồng bạo khí tức cũng truyền ra. Chỉ là điện quang thạch hỏa tầm đó, cái này cường đại vô cùng khí tức liền từ không đến cường đại, tại mọi người kịp phản ứng trước kia, đã có thể cùng huyễn quang linh phượng tháp địa vị ngang nhau rồi. Chí tôn khí, Sơn Hải Kinh. Mộ Dung Vũ đúng là vẫn còn tế ra Sơn Hải Kinh cái này tuyệt cường chí tôn khí. Hơn nữa Sơn Hải Kinh tựa hồ cũng bộc phát ra cường đại nhất uy năng trực tiếp cùng huyễn quang linh phượng tháp địa vị ngang nhau mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Huyễn quang linh phượng tháp khí tức bị kháng trụ rồi, tự nhiên không cách nào tiếp tục tác dụng tại Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ thân thể cũng lại lần nữa sừng sững mà bắt đầu. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong cơ thể tánh mạng chi lực điên cuồng cọ rửa vài cái. Lúc trước hắn thu được thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Khôi phục năng lực cực kỳ biến thái. Mộ Dung Vũ một người lại có thể bộc phát ra chí tôn khí toàn bộ uy năng. Nhìn xem lơ lửng tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu chính là cái kia núi nhỏ bình thường lớn nhỏ cực lớn sách vở. Mọi người kể cả phượng tộc cường giả toàn bộ đều chấn động. Phượng tộc bên kia, 30-40 cái thánh bảng cường giả mới miễn cưỡng bộc phát ra huyễn quang linh phượng tháp uy năng, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn còn thập phần dùng sức bộ dạng. Tin tưởng huyễn quang linh phượng tháp mỗi trong nháy mắt tiêu hao lực lượng đều là rộng lượng đấy. Thời gian càng kéo dài, ngay cả là bọn hắn đều duy trì không được. Nhưng là Mộ Dung Vũ lại một người khởi động toàn bộ chí tôn khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không uổng phí lực. Thật tình không biết, Sơn Hải Kinh cũng không phải Mộ Dung Vũ một người lực lượng khởi động đến đấy. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong Tiểu Bạch An Cao Hàn bọn người đã toàn bộ bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Cuồn cuộn không dứt lực lượng không ngừng cách không quán chú tiến vào đến Sơn Hải Kinh mặt, chỉ là ngoại nhân không cách nào phát hiện mà thôi. Bất quá, cùng phượng tộc những thánh bảng đó các cường giả không đồng dạng như vậy là, Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Dịch đẳng cấp từng cái thánh bảng cường giả bên người đều vây quanh mới lên trăm qua ngàn thánh mạch. Bọn hắn tại vận chuyển lực lượng đồng thời còn không ngừng hấp thu lấy thánh mạch lực lượng. Đúng là bởi vì như thế, lực lượng của bọn hắn mới miễn cưỡng giữ vững tiêu hao cùng hấp thu cân đối. Hơn nữa, bởi vì Sơn Hải Kinh đã hoàn toàn cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ đâu quan hệ, bọn hắn kích phát ra Sơn Hải Kinh toàn bộ uy năng tiêu hao cũng không bằng phượng tộc Huyễn Quang Linh Phượng Tháp. Mộ Dung Vũ đoán chừng, Huyễn Quang Linh Phượng Tháp tuy nhiên tại phượng tộc tộc trưởng trên người, nhưng tuyệt đối là không có nhận chủ đấy. Đúng là bởi vì như thế, bọn hắn cần dùng hơn 30 cái thánh bảng cường giả mới có thể miễn cưỡng kích hoạt toàn bộ uy năng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, lực lượng của bọn hắn sẽ nhanh chóng bị tiêu hao không còn. Phượng tộc tộc trưởng cũng biết điểm này. Cơ hồ ngay tại Mộ Dung Vũ tế ra Sơn Hải Kinh sau khi trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền khẽ động, đáng sợ sát cơ bộc phát ra. Oanh! Huyễn Quang Linh Phượng Tháp mãnh liệt một hồi, đón lấy một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức đáng sợ lực lượng liền mãnh liệt theo Huyễn Quang Linh Quang trong tháp vọt ra. Lê y y y. Một tiếng bén nhọn mà lại cao vút thanh âm mãnh liệt truyền ra, chấn được chung quanh hư không mảng lớn rách nát rồi ra. Mà chung quanh vô số người màng tai càng là trực tiếp bị chấn nát, từng đạo máu tươi từ trong tai chảy xuôi mà ra. Năm màu thánh quang ly thể sau khi, liền trực tiếp tạo thành một đạo tản ra năm màu hào quang phượng hoàng. Mà cái kia bén nhọn cao vút thanh âm đúng là cái này đầu phượng hoàng trong miệng truyền tới đấy. Vù! Phượng hoàng sắc bén vô cùng có thể so với chí tôn khí móng vuốt sắc bén mãnh liệt một chảo thò ra, bẻ vụn ướp vạn thời không trực tiếp chuyển hướng về phía lơ lửng tại Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu Sơn Hải Kinh cho đến đem Sơn Hải Kinh cho chảo bảo. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, cùng Hà Đồ Lạc Thư Tiểu Bạch bọn người phối hợp ăn ý, cùng bảo vô cùng lực lượng mãnh liệt oanh tiến Sơn Hải Kinh trong. Lúc này, Sơn Hải Kinh liền mãnh liệt run lên, càng thêm sáng lạn năm màu thánh quang bộc phát ra. Đồng thời, Sơn Hải Kinh càng là mãnh liệt về phía trước va chạm, đụng nát ức vạn hư không, hung hăng cùng cái con kia phượng hoàng móng vuốt cho đụng vào một khối. Thời gian tại chạm vào nhau một khắc tựa hồ là đình chỉ. Trung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng rất đấy, phượng hoàng cái kia chỉ có thể so với chí tôn khí móng vuốt sắc bén liền, phanh, một tiếng bạo nát ra. Mà Sơn Hải Kinh thì là liền dừng lại một chút đều không có, tiếp tục đi phía trước hung hăng đánh tới. Oanh! Sơn Hải Kinh trực tiếp đâm vào này chỉ do lực lượng ngưng tụ mà thành năm thải phượng hoàng phía trên. Lúc này, cái con kia phượng hoàng phát ra một tiếng rên rĩ, tiếp theo liền, phanh, bạo nát ra. Không chịu nổi một kích. Mọi người khiếp sợ, nhưng là tại khiếp sợ đồng thời cả đám đều nhanh chóng bạo lui ra ngoài, có xa lắm không tựu có xa lắm không. Nhưng là vẫn có một ít thằng dù không may bị cái này bộc phát sóng xung kích cho quét chúng, bị chấn trở thành trọng thương. Cũng may mắn có thể có tư cách tới đây tham gia hôn lễ mọi người là tuyệt đối cường giả, nếu không bọn hắn đừng nói chỉ là bị chấn thương rồi, thậm chí căn bản không kịp chạy trốn cũng sẽ bị chấn giết. Phượng tộc tộc trưởng cũng là lắp bắp kinh hãi. Bất quá, cũng chỉ là giật mình mà thôi. Một đạo lực lượng dù sao không phải chí tôn khí bản thân đối thủ. Nhìn xem Sơn Hải Kinh mang theo đáng sợ uy năng chấn giết qua ra. Phượng tộc tộc trưởng trong nội tâm cũng hừ lạnh một tiếng, khống chế được Huyễn Quang Linh Phượng Tháp liền trực tiếp đụng phải đi lên. Mua! Những này tên điên, các ngươi muốn chết ta còn muốn sống. Những cái kia các tân khách, thậm chí là phượng tộc cái kia chút ít các cường giả đều biến sắc rồi. Nguyên một đám bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ trốn mất dạng. Hai cái chí tôn khí va chạm, đừng nói để cho bọn hắn rồi, coi như là toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều bị chấn nát. Mà xem Mộ Dung Vũ cùng phượng tộc tộc trưởng hai người sắc mặt, nhưng lại không lo lắng chút nào. Đã xong, Ngô Đồng Sơn cũng bị hủy diệt rồi. Phượng tộc cái kia chút ít các cường giả trong nội tâm thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc nuối. Ngô Đồng Sơn chính là bọn hắn Thánh Sơn, Phượng tộc nơi phát nguyên. Trong truyền thuyết Phượng tộc Thủy Tổ tựu là tại đây ngộ đạo, một lần hành động trùng kích đến chí tôn chi cảnh đấy. Cái này chính là Phượng tộc chính thức đệ tử Hạc Tâm mới có tư cách đi lên, nếu là tựu như thế phá hủy. Bọn hắn không biết là đáng tiếc tựu kỳ quái rồi. Phượng tộc tộc trưởng trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ thật không ngờ điên cuồng, khống chế được Sơn Hải Kinh tựu như thế xếp qua đến rồi. Cần biết, hiện tại Sơn Hải Kinh thế nhưng mà bộc phát ra chí tôn khí toàn bộ uy năng đấy. Bọn hắn ngoại trừ dùng cùng là chí tôn khí huyễn quang linh phượng tháp để ngăn cản bên ngoài tựu không có biện pháp khác rồi. Trừ phi bọn hắn muốn bị đánh chết mất. Tên điên. Phượng tộc tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, mà cái kia 30-40 cái thánh bảng cường giả càng là sắc mặt tái nhợt. Chí tôn khí trực tiếp va chạm, dù là chỉ là lực lượng dư âm cũng có thể chấn giết chết bọn hắn. Đồng dạng. Mộ Dung Vũ cũng có khả năng bị đuổi giết. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi xác định ngươi bố trí không gian thông đạo không có vấn đề. Tiểu Bạch vỗ bầu ngực cam đoan nói đạo. Yên tâm, không gian của ta thông đạo là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Mặc dù xuất hiện vấn đề, Hà Đồ Lạc Thư lúc đó chẳng phải có thể trực tiếp truyền tống sao. Huống chi lão đại còn có thể đem chính mình lưu đầy ly khai cách này. Chúng ta có thể nói là có tầng 3 bảo đảm, như là cái dạng này đều không thể đào thoát, đó chính là chúng ta vận khí không tốt rồi. Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, Tiểu Bạch bố trí không gian thông đạo cùng với Mộ Dung Vũ, vô hạn lưu đầy. Đúng là bởi vì có cái này tam đại bảo vệ tánh mạng áp chủ bài, Mộ Dung Vũ mới dám đuổi giết hướng Phượng tộc tộc trưởng. Phải chết cũng là Phượng tộc người chết, bọn hắn bên này là khả năng không lớn sẽ chết đấy. Cho nên, Mộ Dung Vũ ý định oanh bên trên cái này một cách sau khi liền nhanh chóng ly khai Phượng tộc. Tốt nhất, một lần hành động đem Phượng tộc tộc trưởng cùng với cái kia hơn 30 cái thánh bảng cường giả toàn bộ bắn cho giết. Mặc dù Phượng tộc chính là cái kia cái gì nha Phượng Thương không ra tay, đến lúc đó Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng rồi. Một khi ly khai Phượng tộc, mặc dù cái kia Phượng Thương không cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không làm gì được hắn cả. Đối phương không phải chí tôn, cũng không phải chúa tể đấy, có thể tìm được hắn mới là lạ. Trốn. Những cái kia các tân khách bị sợ cái bị giày vò, điên cuồng trốn hướng về phía phương xa. Ngay cả là Mộ Dung Vũ phân thân cũng không dám dừng lại. Bất quá. Một ít thánh bảng cường giả nhưng lại ánh mắt lập lòe, đang lẩn trốn giật đồng thời, vẫn không quên nhìn chăm chú lên Ngô Đồng Sơn bên này. Tựa hồ là muốn ngư ông đắc lợi. Hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa tầm đó, mắt thấy hai đại chí tôn khí muốn đụng vào một khối. Mắt thấy Phượng tộc tộc trưởng, Phượng tộc cái kia 30-40 thánh bảng cường giả thậm chí Ngô Đồng Sơn đều cũng bị chôn vùi rồi. Những người này một khi vẫn lạc, Ngô Đồng Sơn bị chôn vùi. Như vậy Phượng tộc cũng sẽ theo đỉnh phong chủng tộc lưu lạc thành một cái biên giới chủng tộc, thậm chí trực tiếp bị người san bằng. Nhưng vào lúc này, một cái trắng nõn bàn tay lớn nhưng lại lăng không xuất hiện, ôm đồm hướng về phía hai đại chí tôn khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682. Phượng Thương không thánh bảng thứ 11. Chương 1682. Phượng Thương không thánh bảng thứ 11. Bàn tay lớn trắng nõn như ngọc, da trắng nõn nà, nhìn về phía trên vừa mềm nhu nhược yếu đích tựa hồ không có bất kỳ lực lượng. Nhưng là cái này bàn tay lớn nhưng lại dám trực tiếp chụp vào cái kia sắp sửa va chạm tại một khối hai đại chí tôn khí. Bàn tay lớn cũng không có bộc phát ra cường đại khí tức, thậm chí tựu giống như phàm nhân bàn tay lớn đồng dạng. Bất quá, nhìn thấy cái con kia bàn tay lớn người nhưng lại sẽ không thật sự cho rằng cái con kia bàn tay lớn không có bất kỳ lực lượng. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ, hắn hai mắt đồng tử càng là mãnh liệt co rụt lại. Chỉ là còn không có đợi đến hắn làm ra cái gì nha phản ứng, cái con kia trắng nõn như ngọc bàn tay lớn cũng đã hung hăng bao phủ hai đại chí tôn khí, mãnh liệt bắt xuống dưới. Lúc này thời điểm hết thảy nhìn thấy một màn này người tâm đều nhấc lên. Nếu như cái này bàn tay lớn có thể ngăn cơn sóng dữ, như vậy phượng tộc những thánh bảng đó cường giả tựu cũng không vấn lạc, Ngô Đồng Sơn cũng sẽ không. Trái lại, nếu là cái này bàn tay lớn không có bất kỳ với tư cách, vậy hôm nay người chết liền có hơn. Thậm chí, phượng tộc đều vô cùng có khả năng bởi vì hôm nay mà triệt để xuống dốc. Tại mọi người vô cùng chờ mong trong ánh mắt, bàn tay lớn cuối cùng tiếp xúc đến hai đại chí tôn khí. Vậy sau, rồi mới, mọi người liền gặp được vô cùng khiếp sợ một màn. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng mãnh liệt theo trắng nõn bàn tay lớn trong bộc phát ra. Cùng lúc đó, cái con kia bàn tay lớn nhưng lại đã hung hăng vỗ vào hai đại chí tôn khí thượng diện. Lộng soạt. Lộng soạt. Hai tiếng cực lớn thanh âm mãnh liệt theo hai đại chí tôn khí truyền ra. Tại thời khắc này tất cả mọi người thân thể đều buông lỏng. Cái kia nguyên bản bao phủ tại trên người bọn họ cơ hồ đưa bọn chúng toàn bộ chấn áp đến chết đáng sợ uy áp vậy mà hư không tiêu thất rồi. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì nha tình huống? Mọi người thấy hướng lên trời không phía trên hai đại chí tôn khí. Chỉ thấy nguyên bản tản ra khủng bố khí tức hai đại chí tôn khí, lúc này lại như là hai đại phàm vật bình thường, không có phát ra bất luận cái gì cường đại khí tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt cuồng biến, ánh mắt càng là lóe ra rét lạnh sát cơ. Ngay tại mới, hắn cảm giác được hắn cùng với Sơn Hải Kinh liên hệ trực tiếp bị suy yếu không ít lần. Hắn cùng với Sơn Hải Kinh liên hệ vẫn còn, nhưng là vô cùng yếu ớt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đúng lúc này đã không cách nào điều khiển Sơn Hải Kinh rồi. Mộ Dung Vũ tâm động khẽ động, liên hợp An Cao Hàn bọn người bộc phát ra cường đại khí tức cách không quán chú tiến vào Sơn Hải Kinh nội. Nhưng là để cho bọn hắn thất vọng mà lại khiếp sợ chính là Sơn Hải Kinh đúng là vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn không cách nào thúc giục Sơn Hải Kinh rồi. Mộ Dung Vũ rất liền kịp phản ứng. Hắn không phải là không thể được điều khiển Sơn Hải Kinh rồi, mà là Sơn Hải Kinh vậy mà bị phong ấn. Nhất định là vừa mới cái con kia trắng nõn bàn tay lớn giở trò vượt. Đừng nhìn đối phương chỉ là nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào Sơn Hải Kinh phía trên. Nhưng là không biết vận dụng cái gì nha thủ đoạn đúng là đem Sơn Hải Kinh cái này chí tôn khí đều cho phong ấn mất. Cũng thế, nếu không có không phải phong ấn mất hai đại chí tôn khí, cái kia người xuất thủ thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng không nhìn đối chiến hai đại chí tôn khí. Trừ phi đối phương là thực lực cực kỳ cường đại chí tôn. Nhưng là, chí tôn sao vậy hội nhúc tay như vậy chiến đấu? Huống chi phượng tộc căn bản không có chí tôn. Rốt cuộc là ai ra tay? Chẳng lẽ là phượng tộc chính là cái kia ngoan nhân cường giả xuất thủ? Chỉ là thực lực của hắn có như thế khủng bố sao? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, nhưng lại khống chế được Sơn Hải Kinh muốn thu trở về. Nhưng là, để cho hắn biến sắc chính là, Sơn Hải Kinh giống như là bị người định tại trong hư không đồng dạng, mặc kệ bằng hắn sao vậy đem ra sử dụng đều thủy chung vẫn không nhúc nhích. Đây cũng không phải là cái gì nha chuyện tốt, bộ dạng như vậy ngay cả là chí tôn khí đều bị người khác cướp đi a. Đây chính là chí tôn khí. Hơn nữa còn là Sơn Hải Kinh. Một khi Sơn Hải Kinh bị người cướp lấy, như vậy Sơn Hải Bí Cảnh cũng sẽ bị thu vào Sơn Hải Kinh mặt. Cần biết, Sơn Hải Bí Cảnh thế nhưng mà Thánh Tông đại bản doanh. Nếu là bị người lấy đi rồi, như vậy Thánh Giới Thánh Tông cũng sẽ bị một mẻ hốt gọn rồi. Đây là Mộ Dung Vũ không cho phép chuyện đó xảy ra. Thế là, hắn tiếp tục thao túng Sơn Hải Kinh cho đến thu hồi lại. Đồng thời, hắn càng là thò ra bàn tay lớn, ôm đồm hướng Sơn Hải Kinh. không cần lãng phí khí lực rồi, cái này chí tôn khí tự xem như là ngươi mạo phạm ta phượng tộc tạo thành tổn thất bồi thường a. Ngay tại Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chụp vào Sơn Hải Kinh đồng thời, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Mà không biết cái gì nha thời điểm, một cái mặt như quan ngọc, dài cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí so có chút cái gọi là mỹ nữ còn phải đẹp thanh niên nam tử xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trước mặt. Đang nói chuyện đồng thời, cái này thanh niên tuấn mỹ cong ngón búng ra, Mộ Dung Vũ thò ra bàn tay lớn liền trực tiếp bị chôn vùi mất. Mộ Dung Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhìn về phía thanh niên trong mắt tràn đầy đáng sợ sát cơ cùng với thật sâu kiêng kỵ. Tựu như thế nhìn sang thanh niên trên người không có tản ra lực lượng cường đại chấn động, cũng không có cái gì nha cảnh giới. Giống như là một người bình thường. Nhưng là trên người hắn phát ra mãnh liệt lòe loẹt lóa mắt lực lượng hào quang nhưng lại cơ hồ diệu ở Mộ Dung Vũ hai mắt. Đây là Mộ Dung Vũ bái kiến lực lượng hào quang chói mắt nhất hai người một trong. Cái thứ nhất tự nhiên chính là Vô Gian Đạo đệ tử Vũ Dương gia. Mà trước mắt cái này thanh niên tuấn mỹ càng là cùng Vũ Dương gia tương xứng. Vũ Dương gia thế nhưng mà thánh bảng thứ 10 ngoan nhân cường giả. Người này lực lượng hào quang cùng hắn không sai biệt lắm, nói cách khác. Người này thánh bảng bài danh cũng là cực cao đấy, có lẽ tựu là thánh bảng thứ 10 tả hữu. Bất quá, lực lượng của hắn hào quang tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là tương đối Vũ Dương gia mà nói hay vẫn là hơi chút yếu hơn một điểm. Mộ Dung Vũ suy đoán, người này thánh bảng bài danh có lẽ dưới Vũ Dương gia. Nhưng là, mặc dù như thế, thực lực kia cũng là cực cao đấy. Loại này cấp bậc cường giả cho dù là một cách đầu ngón tay liền có thể đâm chết Mộ Dung Vũ. Giống như là Mộ Dung Vũ một ngón tay đầu đâm chết thánh bảng bài danh so sánh dựa vào sau người đồng dạng. Thương Không sư huynh, Thương Không lão tổ. Nhìn thấy cái này thanh niên tuấn mỹ, phượng tộc cái kia chút ít các cường giả vốn là khẽ giật mình, đón lấy cả đám đều cuồng hỉ không thôi đấy đối với hắn hành lễ. Phượng Thương Không. Phượng tộc cường đại nhất lão tổ. Hắn chính là Phượng Thương Không. Phượng tộc cực kỳ có hy vọng trùng kích chí tôn chi cảnh ngoan nhân. Hắn thật là thánh bảng xếp hàng thứ nhất sao? Nhưng khi nhìn bắt đầu không giống a, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Thật đúng là không tin thực lực của hắn như vậy khủng bố. Biết rõ người này thân phận sau khi, những cái kia các tân khách liền nhao nhao nghị luận lên. Bất quá nghị luận tối đa đúng là Phượng Thương Không bộ dạng cùng thánh bảng tên thứ 11 lần không tương xứng. Thánh bảng thứ 11. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm xuống, trong lòng của hắn xuất hiện lập tức tự muốn chạy trốn nghĩ cách. Mà ở hắn xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, hắn cũng thay đổi hành động, muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bỏ trốn mất dạng. Phượng Thương Không thực lực quá kinh khủng. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là, ngay tại muốn chạy trốn thời điểm, nhưng lại nhìn thấy Phượng Thương Không đối với lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ trong nội tâm doay một chút, thân hình lập tức dừng lại xuống. Tại vừa mới một khắc này, lòng hắn đầu bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ ở. Hắn biết rõ, nếu như hắn kiên trì muốn chạy trốn mà nói, Phượng Thương Không tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ cường thế ra tay. Mà Mộ Dung Vũ căn bản vô lực ngăn cản trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Thương Không sư huynh. Phượng tộc tộc trưởng có chút thấp thỏm không yên nhìn Phượng Thương Không liếc. Tuy nhiên hắn là Phượng tộc tộc trưởng, nhưng là Phượng tộc thực tế trưởng khống giả nhưng lại cái này Phượng Thương Không. Hắn uy vọng thực lực của hắn cũng không phải Phượng tộc tộc trưởng có thể so với vai đấy. Phượng Thương Không có chút không vui lườm Phượng tộc tộc trưởng liếc, tựa hồ trách cứ hắn liền điểm ấy sự tình đều làm không xong. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng khiển trách, chỉ là quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Phượng tộc tộc trưởng kinh sợ đứng ở Phượng Thương Không bên người. Nhưng lại không nói một lời, đồng dạng lạnh lùng, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nhiễu ta phượng tộc hôn lễ, đoạt ta phượng tộc đệ tử, phế ta phượng tộc cường giả. Phượng Thương không nhìn xem Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nở nụ cười, không có tức giận cũng không có trách cứ, tựa hồ nói sự tình cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề gì đồng dạng. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì xông lên cảm giác xấu. Đồng thời trong lòng của hắn càng là tức giận không thôi. Cái gì nha gọi là đoạt hắn phượng tộc đệ tử? Triệu Chỉ Tình là vợ của hắn, là phượng tộc cường đoạt được rồi. Chỉ là Mộ Dung Vũ trong nội tâm tuy nhiên tức giận, nhưng cũng chưa nói cái gì nha, chỉ là thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương. Một kiện chí tôn khí còn không thể đền tội. Như vậy đi, đem ngươi Hà Đồ Lạc Thư, Hỗn Độn Thiên Thể cũng cho lưu lại, ngươi cùng những người khác có thể rồi. Đương nhiên, ta phượng tộc đệ tử là không thể ly khai đấy. Thật bá đạo. Chung quanh các tân khách đều dùng phượng dị ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Tựa hồ không lâu trước kia Mộ Dung Vũ tựu là như thế bá đạo đấy. Chỉ là, sống có khúc người có lúc, thân phận của bọn hắn như thế tựu quay lại đã tới. Ha ha, ngươi thật đúng là rộng lượng. Thần sắc âm lãnh Mộ Dung Vũ đột nhiên ha ha phá lên cười. Phượng Thương không nói như thế êm tai, có thể để cho bọn hắn đi. Nhưng là Mộ Dung Vũ tin tưởng, bọn hắn những người này căn bản không có khả năng ly khai phượng tộc cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết. Biện rồi. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, hắn cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân. Tuy nhiên Phượng Thương không thực lực khủng bố, nhưng là không biện một bả, Mộ Dung Vũ cho dù chết cũng sẽ không cam lòng. Nhịp chuyển thời không. Thời gian đông lại, thiên thần hạ phàm, vô hạn lưu đày, vô hạn lưu đày. Mộ Dung Vũ trong nội tâm quát lên một tiếng lớn, lập tức đánh ra hắn toàn bộ có khả năng tổ chức Phượng Thương Không đại tuyệt học. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn thi triển ra hai cái vô hạn lưu đày, một cái thêm tại trên người mình, một cái thì là bao phủ ở Phượng Thương Không. Tại động thủ đồng thời, Mộ Dung Vũ thân hình mãnh liệt hướng sau bạo lui ra ngoài. Tại hắn phía sau cách đó không xa trước kia Tiểu Bạch âm thầm bố trí xuống một cái không gian thông đạo đang ở đó. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đụng vào không gian trong thông đạo, hắn liền có khả năng truyền tống ly khai cái này. Hơn nữa, ở trong quá trình này, hắn càng là chuẩn bị tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Những thủ đoạn này là Mộ Dung Vũ bây giờ có thể đủ nghĩ đến có thể trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Nếu là đều không được mà nói, hắn hôm nay tự vô cùng có khả năng hồi bi kịch. Tại Mộ Dung Vũ động thủ đồng thời, Phượng Thương Không hai mắt cũng mãnh liệt bắn ra một đạo chói mắt ánh sao. Lập tức hắn liền lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, tại cường đại cũng chỉ là con sâu cái kiến. Ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một mực hơi lớn hơn một chút con sâu cái kiến mà thôi. Cũng thế, hôm nay muốn cho ngươi nhìn xem ta và ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nói chuyện đồng thời cái kia trắng nõn như ngọc bàn tay lớn lại lần nữa thò ra, chậm rãi chộp tới Mộ Dung Vũ thánh bảng thứ 11 siêu cấp cường giả cuối cùng ra tay, lộ ra hắn dữ tợn. Ô ô!